Chương 392, Ma nữ chi tế. Phanh. Oanh, liên tiếp vài tiếng nổ, từ Lôi Đình Thành trong một cái góc truyền ra. Mấy cái thân ảnh vọt tới bầu trời, sau đó phương xa liền truyền đến các loại thần thuật va chạm ba động, trong đó một tên am hiểu hỏa diễm luyện kim sư thả ra thần thuật, giống như pháo hoa đồng dạng tại bên trên bầu trời tán loạn. Thả ra sở hữu bị giam giữ người vô tội, bằng không chúng ta sẽ không kết thúc. Tà ác dị giáo đồ, Lôi Đình Thần Miếu sẽ không khoan dung các ngươi làm càn. Ngăn lại bọn hắn. Thứ tịch đại nhân sắp tới. Nhưng là rất nhanh, luyện kim sư một phương liền hai chết vừa trốn. Nơi này dù sao cũng là Lôi Trạch Vương Quốc. Gần nhất Lôi Trạch Vương Quốc trên dưới chuyện như vậy không ngừng phát sinh, thậm chí còn có luyện kim sư thao túng các loại kỳ lạ luyện kim tạo vật tập kích thần miếu. Lôi Đình Thành bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ, hay là xuất hiện đại hỏa đem công xưởng hoặc là bầu trời cự thần cầu nguyện đường thiêu đốt vì tro tàn. Lôi Đình Thần Miếu từ lúc ép Eva thần miếu thần thị, dần dần kéo dài đến này chút thông thường công xưởng luyện kim sư trên thân. Mà lại cái này tranh chấp xu thế càng ngày càng nghiêm trọng, không ngừng thăng cấp. Lôi Đình Thành trong ngoài hơn phân nửa luyện kim công xưởng đều đã đình công, Lôi Trạch Vương quốc nguyên bản đem siêu phàm quân đoàn triệu tập đến vương quốc hạch tâm nội địa trấn áp những này Eva thần miếu thần thị. Dị giáo đồ, dị tính giả. Nhưng là bởi vì Bạch Tháp luyện kim liên minh điều đến rồi hai chi luyện quân kim đoàn đến Lôi Trạch Vương quốc biên cảnh, Lôi Trạch Vương quốc đại bộ phận siêu phàm quân đoàn lại không thể không điều trở về. Bởi vậy cũng không đủ lực lượng, đến trấn áp lại liên tiếp không ngừng bộc phát loạn tượng. Mà càng khiến người ta lo lắng là biên cảnh cũng ở đây phát sinh ma sát, Bạch Tháp luyện kim liên minh khiển trách càng ngày càng kịch liệt, thậm chí có chiến tranh muốn bộc phát dấu hiệu. Bạch Tháp luyện kim liên minh chất vấn Lôi Trạch Vương quốc, yêu cầu đối phương đối gần nhất một hệ liệt cử động cùng pháp lệnh làm ra giải thích, mà Lôi Trạch Vương quốc thì chỉ trích Bạch Tháp luyện kim liên minh kích động âm mưu, mà bọn hắn tuyệt đối sẽ không đối bọn họ vũ lực uy hiếp thỏa hiệp. Cục diện này phi thường thú vị. Lôi Trạch Vương quốc tự cao có ngày không cự thần che chở, dù là Bạch Tháp luyện kim liên minh rất cường đại. Cũng sẽ như là trước đó Vạn Xà Vương Đình một dạng tại Lôi Trạch Vương quốc liên tục cắm mấy cái ngã nhau. Mà Bạch Tháp luyện kim liên minh thật vẫn không dám phát động chiến tranh, bởi vì sứ đồ Oran cùng liên minh chấp chính quan yêu cầu tuyệt đối không thể phát động chiến tranh, bởi vì Lôi Trạch Vương quốc giờ phút này thật vẫn có thần tại, phù hộ, lấy bọn hắn. Song phương liền duy trì lấy một cái như vậy quỷ dị cân bằng. Bên trong loạn tung lên, biên cảnh dương cung bạc kiếm, nhưng là chính là không có người thực có can đảm đánh lên, bởi vì một phương quá mức mơ mơ hồ hồ, một phương nhưng lại quá mức minh bạch. Đối với dạng này tình huống, Ly Thân là Lôi Đình thần miếu, bầu trời ma nữ, cũng là biết được. Trong thần miếu, hất lên bạch y che kín uyển chuyển dáng người xà nữ cũng có chút buồn rầu, tình huống như vậy náo xuống dưới, ma nữ chi tế liền một mực không có thế mở bắt đầu. Mặc dù bây giờ sinh hoạt vậy rất không tệ, nhưng là Ly đối với trở thành chân chính ma nữ khát vọng lại càng ngày càng mãnh liệt. Ma nữ dự tuyển, dù sao còn không phải chân chính ma nữ. Ly nhìn phía xa quyền năng giả chiến đấu, bắt đầu không đến bao lâu liền đã kết thúc. Mặt mày của nàng bên trong có lo lắng. Còn có đối với những cái kia luyện kim sư chán ghét. Vì cái gì bọn gia hỏa này liền không chịu lăn ra bầu trời cự thần tín ngưỡng chi địa, nhất định phải không buông tha ngăn cản thần lực lượng giáng lâm, ngăn cản bản thân trở thành ma nữ đâu. Mặc lễ phục người phục vụ tiến lên, một mực cung kính trạm sau lưng Liên nói. Ma nữ điện hạ. Ngài mong muốn họa đã đưa tới, hiện tại để lại tại ngài trong tẩm cung. Một tên họa sĩ dâng lên một bức họa, là Su Nhôn đại sư Briman, thất lạc chi quốc, phỏng theo tác phẩm. Bức họa này tác phẩm nguyên tác là đặt ở hộ hỏa thần miếu một bộ bích họa. Tự nhiên không có khả năng xuất hiện ở đây. Ly trên mặt lo lắng tán đi, trong mắt lộ ra chờ mong. Đã lấy tới. Nhanh lên, mang ta tới nhìn xem. Ly vội vàng đi tới tẩm cung của mình, nhìn thấy một bộ bề rộng tác phẩm đã đặt ở trong đó, chiếm cứ vách tường một bộ phận. Vẽ cảnh gốc đều là vân hà, khiến người ta cảm thấy gần ngay trước mắt. Đỉnh chóp là mang theo mộng ảo cùng thần thánh sắc thái ánh sáng, khiến người ta cảm thấy xa không thể chạm. Quan cùng mây ở giữa, là một tòa thành phố cổ xưa. Nàng đi qua. Theo không ngừng tới gần, thật giống như tại một chút xíu đi vào kia thần thánh dưới ánh sáng. Đi vào cái kia mộng huyễn trong mây. Nàng chưa bao giờ thấy qua cái này dạng hoa lệ hòa tác, vậy lần thứ nhất thấy được lôi đình thần miếu thần thị nhóm nói thần quốc gia đến tột cùng là dạng gì. Xuyên thấu qua bức họa này làm liền có thể cảm nhận được tòa thành thị này phồn thịnh, sáng tác người tự hồ đem đối với cái này tòa thành thị này tự hào, thành kính, ước mơ, toàn bộ đều vẽ đi vào. Ly có chút miệng mở rộng môi, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Thất lạc chi quốc, thần cư ở quốc gia. Không sai, đây chính là bầu trời cự thần quốc gia. Nàng lập tức quay đầu lại đến. Hỏi sau lưng người phục vụ. Chỉ là. Tại sao phải gọi là thất lạc chi quốc đâu? Người phục vụ suy nghĩ một chút trả lời, có lẽ cực kỳ lâu trước kia, thần cùng người cùng nhau ở tại nơi này tòa thiên không chi trong nước. Chỉ là hiện tại, nơi đó chỉ còn lại thần minh. Liên nghe nói như thế rất vui vẻ, sở dĩ ta trở thành ma nữ về sau, cái kia quốc gia liền không còn là thất lạc quốc độ. Người phục vụ trả lời, hẳn là dạng này, ma nữ điện hạ. Ly nhìn xem bức họa kia, người phục vụ cũng liền lẳng lặng đứng ở sau lưng nàng. Đột nhiên, người phục vụ sụi lơ trên mặt đất. Ly nghe được động tĩnh, nghi ngờ quay đầu lại. Nàng ngay tại tẩm cung của mình bên trong nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, cái kia bị toàn bộ lôi trạch vương quốc cùng lôi đình thần miếu truy nã cùng tìm kiếm dê mơ. Là ngươi, ngươi cái tên điên này lại muốn làm gì? Ly hoảng sợ lui lại, tựa vào trên vách tường, dán tại thất lạc chi quốc, làm giả phía dưới. Hoàn toàn không có trước đó lần trước nhìn thấy dê mơ bình tĩnh. Bởi vì gần nhất tất cả mọi người tại nói cho nàng, đây là một cái điên cuồng dị giáo đồ. Nói cho nàng. Đối phương trên tay dính đầy huyết tinh, hắn đang tiến hành tà ác âm mưu. Nghe người ta nói hơn nhiều, nàng vậy bắt đầu cảm thấy dê mơ tâm cơ thâm trầm nội tâm tà ác. Cùng nàng nhìn thấy cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Liên muốn cao giọng kêu gọi, nhưng là dê mơ dựng thẳng lên ngón tay, nàng liền không có thanh âm. Một thanh âm truyền vào Ly trong đầu, dê mơ sử dụng tâm linh câu thông thần thuật. Không cần phải sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Lần trước dê mơ cũng là nói như vậy, nhưng là Ly lại càng thêm sợ hãi rồi. Ta là tới ngươi và làm giao dịch, một trận kết thúc phân tranh giao dịch. Dê mơ lần này không nói gì thêm đại đạo lý, cũng không lại ý đồ muốn thuyết phục vị này ma nữ. Thuyết phục bất luận kẻ nào. Đến trình độ này, nói cái gì cũng đã không có ý nghĩa rồi. Ly tại nội tâm lớn tiếng la lên, chỉ là vẫn như cũ có chút ngoài mạnh trong yếu, tâm linh câu thông thần thuật đem Ly thanh âm một lần nữa truyền tới dê mơ bên kia. Bầu trời cự thần sứ đồ sẽ không cùng dị giáo đồ làm cái gì giao dịch, càng không nhận uy hiếp của các ngươi. Dê mơ đi tới Ly trước mặt, các ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng bạch tháp luyện kim liên minh khai chiến sao? Thật chẳng lẽ muốn cuộc phân tranh này một mực tiếp tục, thẳng đến chân chính đến vô pháp thu tràn tình trạng? Dê mơ ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Ly. Người khác nhìn nàng ánh mắt chính là kính ngưỡng, nhưng là dê mơ ánh mắt lại là đồng tình. Hắn đối Ly nói, các ngươi kỳ thật cũng muốn kết thúc, chỉ là các ngươi cảm thấy không thể cái này dạng thu tay lại. Tất cả mọi người cần một cái lý do. Dê mơ đi tới một bên ngồi xuống, thu hồi cái đuôi. Hắn nhìn xem ma nữ chén rượu, còn có trong tẩm cung xa hoa lãng phí được trang trí cùng vật dụng hàng ngày. Liền biết Ly đã sớm không còn là đã từng cái kia ngư nữ rồi. Người là sẽ thay đổi. Dê mơ nhìn xem hoa lệ gương đồng, nhìn qua trong gương bóng người của chính mình. Lộ ra một cái mỉm cười. Ở trong mắt dê mơ xem ra, đây chẳng qua là một cái bình thường mỉm cười. Nhưng là ở trong mắt Ly xem ra, nụ cười kia tà ác vô cùng. Không đủ thành kính ác độ dê mơ bị mất tín ngưỡng, bị tà ác thâm uyên mê hoặc, phá hủy ma nữ điện hạ tòa thuyền, muốn dẫn phát lôi trạch vương quốc cùng bạch tháp luyện kim trong liên minh chiến tranh. Một cái sa đọa người muốn dẫn phát hai quốc gia tranh chấp, muốn tại trong tai nạn lấy lòng tà ác thần linh, còn nguyên bản phát sinh hết thảy, đều chẳng qua là một trận hiểu lầm. Lý do như vậy thế nào? Ly trong mắt mang theo hoảng sợ, còn có nghi hoặc. Nàng chăm chú nhìn dê mơ. Không dám nói tiếp nữa. Nàng không biết dê mơ nói là thật, vẫn là một trò đùa. Dê mơ còn tri kỷ thay bầu trời ma nữ, Ly đem chuyện kế tiếp đều suy nghĩ kỹ, sa đọa người dê mơ âm mưu bị bầu trời ma nữ phát giác, cuối cùng bị ma nữ điện hạ giết chết. Bầu trời cự thần sứ đồ ma nữ điện hạ ban bố hạ chỉ ý, giải trừ trận này hiểu lầm. Mà Eva thần tôi tớ trải qua những chuyện này về sau, đã tại Lôi Trạch Vương quốc khó mà đặt chân, đồng thời Iva thần sứ đồ Oran đều đã đang triệu hoán sở hữu thần thì trở lại mặt trời mọc chi địa. Chỉ muốn các ngươi phóng xuất ra những cái kia bởi vì hiểu lầm bị bắt giữ người. Cuộc phân tranh này liền có thể kết thúc. Jemer nhìn xem Ly, lần này hắn đổi xưng hô. Ma nữ điện hạ. Chỉ là hắn nói ma nữ điện hạ thời điểm nghe không được bất luận cái gì cung kính, mà là một loại bình thản thẳng thuật. Cái này dạng tại chỗ có người trong mắt, ngài ma nữ thân phận càng thêm không thể dao động, ngươi cứu vãn lại một trận sắp khả năng bộc phát chiến tranh, chỉ dẫn quốc gia này đi lên chính xác con đường. Ngài bảo vệ bầu trời cự thần tín ngưỡng, bảo vệ hắn tín ngưỡng chi địa. Tất cả mọi người đem tán tụng ngài mỹ danh. Dê mơ có thể cảm giác được đối phương nội tâm. Ly động lòng. Hắn đứng dậy đến, đi qua ma nữ bên người. Cái này dạng. Trận này phân tranh liền triệt để kết thúc. Dê mơ cũng không sợ Ly sẽ không làm như thế, dù là vị này, bầu trời ma nữ, không làm như vậy, vị kia lôi đình thần miếu thủ tịch thần thì cùng với quốc vương bệ hạ, đều sẽ đem hắn nói hết thảy đều biến thành thật sự. Bởi vì hiện tại toàn bộ Lôi Trạch Vương quốc vậy cảm nhận được đến từ nội bộ cùng ngoại bộ áp lực thật lớn, đang suy nghĩ biện pháp tìm một cái biện pháp giải quyết, nhưng lại kẹt tại nơi đó không thể buông tay. Mà bây giờ, Dê Mơ chính là tốt nhất bậc thang. Một cái trực tiếp cho bọn hắn đưa tới cái thang. Lôi Trạch quốc vương hóa giải áp lực, thủ tịch thần thị khu trục đi rồi Iva thần tín ngưỡng, ma nữ điện hạ cũng cố nàng thân phận. Đây thật là một trận hoàn mỹ cùng có lợi. Dê Mơ ngẩng đầu, nhìn xem bộ kia thất lạc chi quốc, làm giả, nhìn chăm chú lên kia biển mây chỗ sâu quốc gia. Mà điện hạ ngài, cũng có thể tiến về. Ngươi tín ngưỡng thần chi quốc độ rồi. Ly lúc này đột nhiên hỏi Dê Mơ, ngươi cảm thấy ta là ma nữ sao? Dê Mơ ngửa đầu nhìn xem họa, đưa lưng về phía Ly. Hắn không có nói là hoặc là không phải, mà là hỏi ngược lại Ly một câu. Đến một bước này. Ngươi còn có thể không phải sao? Ngươi có thể tiếp nhận, mình không phải là ma nữ sao? Ly không có đạt được mình muốn đáp án, mà Dê Mơ đột nhiên động. Dê Mơ hít sâu một hơi. Bỗng nhiên lấy ra cái kia thanh giết chết lão thần hầu chủy thủ, ngón tay hắn phát run, sau đó sắc. Mặt quét ngang, liền trực tiếp đâm xuyên qua bộ ngực của mình. Hắn ngã xuống bề rộng hòa tác phía dưới, còng lưng eo không ngừng giãy giụa, giống như là một cái tôm bự. Hắn dùng lực rút ra thanh chủy thủ kia lật người đến, nằm ở góc tường, thở dốc mấy lần liền không có khí tức. À! Ly còn là lần đầu tiên nhìn thấy người chết. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, càng không cách nào lý giải dê mờ sợ tác sở vi. Từ nàng thì giác xem ra, dê mờ chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Nàng chỉ có thể hoảng sợ rít gào lên, không ngừng lui lại thời điểm còn đụng phải cái kia thanh nhúng máu chủy thủ. Nàng dọa đến thanh âm trở nên lớn hơn. Người bên ngoài vọt vào, ngay lập tức sẽ thấy cảnh này. Bảo hộ ma nữ điện hạ. Có kẻ tập kích. Có người đem dê mơ thi thể lật lên, người ở chỗ này lập tức nhận ra thân phận của hắn. Là hắn. Là cái kia dê mơ, cái kia tại phía sau màn đùa bẩn âm mưu gia hỏa. Ma nữ điện hạ ngài giết chết hắn, giết chết cái này ác đồ. Bầu trời ma nữ, Ly thật lâu mới bình tĩnh trở lại, nàng nhìn chung quanh người nghị luận ầm ĩ, còn có kia nhìn lấy mình kỳ lạ ánh mắt, không rõ còn không có thực sự trở thành ma nữ Ly là như thế nào giết chết dê mơ. Lúc này, nàng đứng dậy. Hắn không phải là cái gì luyện kim sư, hắn là cái bị thâm uyên dụ hoặc sa đọa tà ác chi đồ. Hắn muốn bốc lên Lôi Trạch Vương quốc cùng Bạch Tháp luyện kim liên minh chiến tranh, còn muốn mê hoặc ta. May mắn ta sớm phát giác, thế là liền mượn nhờ lực lượng của thần giết chết cái này tà đồ. Lúc này tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem bầu trời ma nữ, Ly ánh mắt triệt để thay đổi, tất cả mọi người thành kính phủ phục lễ bái trên mặt đất. Cái này nhất định là bầu trời cự thần chỉ dẫn. Ma nữ đại nhân cảm nhận được thần minh ý chí. Thâm uyên tà ma. Tại thần chi sứ đồ dưới ánh mắt không chỗ ẩn núp. Lôi đình thành bên trong nghị luận ầm ĩ bởi vì một cái bạo tạc tính chất tin tức từ thần miếu truyền ra, đồng thời đã bị xác nhận. Cái kia đùa bẩn âm mưu bốc lên phân tranh, cái kia ngăn cản ma nữ chi tế người, lại là một cái bị Thâm Uyên dụ hoặc tà đồ. Bất luận cái gì chuyện không tốt chỉ cần tăng thêm Thâm Uyên danh tự, tự hồ đã cảm thấy không kỳ quái. Lôi Trạch Vương quốc người đem dê mơ, cái này tà ác thi thể động ở trên hình dài, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Tình cảnh như vậy tự hồ lại càng thêm ngồi vững, hắn chính là một cái Thâm Uyên tà ác chi đồ thân phận. Nguyên lai cái này dê mơ là một Thâm Uyên tà đồ. Dưới hình dài mọi người đối thi thể kia chỉ trỏ, có sợ hãi, cũng có hưng phấn cùng tò mò. Ta liền biết chuyện này không đơn giản, sau lưng khẳng định có âm mưu, không nghĩ tới lại là Thâm Uyên giáo đoàn. Thâm Uyên sinh ra lịch sử so với những cổ xưa kia thần thoại rất muộn, nhưng là rất nhiều người có lẽ không biết những cái kia thần thoại, lại nhất định biết rõ xú danh chiêu lấy Thâm Uyên. Bọn này tà ác chi đồ, vậy mà đem ma trảo của bọn hắn kéo dài đến chúng ta tới nơi này rồi. Nhất lên Thâm Uyên giáo đoàn, tất cả mọi người sinh lòng sợ hãi. Tại ma nữ mệnh lệnh dưới, đại lượng bởi vì phân tranh bị giam vào nhà giam bên trong thần thị, luyện kim sư, công xưởng chủ, thương nhân, dị tính giả bị phóng ra. Nhưng là bọn hắn ngay lập tức sẽ bị khu trục ra Lôi Đình Thành, không cho phép lại lưu tại Lôi Trạch Vương quốc. Những người này trải qua dưới hình dài thời điểm, chán ghét căm hận nhìn xem dê mơ thi thể. Phi. Tín ngưỡng không kiên định sa đọa người, vậy mà may mắn đủ trở thành thần tôi tớ. Đều là gia hỏa này, mới khiến cho chúng ta nhiều năm như vậy vất vả toàn bộ không có. Thâm Uyên quả nhiên là ở khắp mọi nơi làm ác. Thâm Uyên làm qua các loại các dạng tà ác sự tình, bốc lên qua các loại các dạng tai nạn cùng phân tranh. Nhưng là lần này, bọn hắn rất muốn biểu thị thật không có. Bóng đêm dần dần đen lại, ban đêm thổi qua hình đài, nhẹ nhàng rung chuyển kia nặng nề thi thể. Khối gỗ giá đỡ phát ra chi chi nha nha thanh âm, ở trong màn đêm lộ ra vô cùng sợ hãi. Đột nhiên, từng sợi hỏa quang từ thi thể bên trong tán phát ra tới, chạy về phía phương xa. Ngoài thành một cái xa xôi trấn nhỏ, trên sườn núi một thân ảnh lẳng lặng đứng thẳng. Ô Rang đứng ở chỗ này, nắm trong tay lấy một đóa màu bạc thần bí chi hoa. Sẽ chỉ mở ở dục vọng cùng luyện kim thần quốc độ hoa, dục vọng chi chén. Phương xa mấy sợi hỏa diễm xuyên qua bầu trời đêm tới, rơi vào trên sườn núi. Ô Rang tựa hồ đang hoan nghênh đối phương trở về đồng dạng. Trở về rồi. Ô Rang giơ lên dục vọng chi chén, ngọn lửa kia liền dung nhập vào dục vọng chi chén bên trong. Dục vọng chi chén lập tức phát sinh biến hóa, giống như có một hình bóng tại màu bạc hoa chén bên trong vặn vẹo nhúc nhích, cuối cùng hoa chén bên trong chậm rãi sáng lên quang mang. Dê mơ thanh âm từ bên trong truyền ra, mờ mịt nhìn về phía hết thảy chung quanh. Cuối cùng, hắn thấy được Ô Rang. Ô Rang đại nhân, ta tại sao lại ở đây? Ta sống tới rồi. Ô Rang nói cho dê mơ, ngươi cũng không có sống tới. Ngươi mất đi thân thể, nói theo một ý nghĩa nào đó ngươi đã chết. Ta dùng thần minh dục vọng chi chén lưu lại ngươi nhân cách, lại sớm phục chế ngươi đại bộ phận ký ức, bất quá ta đối trí nhớ điều khiển cũng không tốt, chí ít trước mắt xem ra cũng không có phạm sai lầm. Dê mơ. Ngươi bởi vì thiếu thốn rất nhiều đồ vật, ngươi về sau khả năng vĩnh viễn không cách nào trở thành một người bình thường. Cho dù là ta, cũng chỉ có thể làm được tình trạng này rồi. Dê mơ đột nhiên nghĩ tới Ô Rang khi hắn trước khi đi, tận lực nhìn một chút hắn thần khế đèn, đoán chừng vào lúc đó Ô Rang cũng cảm giác được hắn có thể sẽ chết. Tại sớm làm chuẩn bị. Nguyên lai vào lúc đó, ngài liền đã biết rõ ta muốn làm cái gì. Ô Rang, ta có chút cảm giác, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ dùng phương thức như vậy. Ngươi dùng ta lần trước dạy cho ngươi phương pháp, tránh thoát Lôi Đình thần miếu kết giới sơ hở, vòng qua tầm mắt mọi người. Ngươi nghĩ qua không có, nếu như đối phương đền bù cái này sơ hở đâu. Lần trước Ô Rang dùng ý thức dẫn đạo dê mơ, để cho thuận lợi tiến vào thần miếu chỗ sâu. Dê mơ, bọn hắn không phải sứ đồ, sao có thể nhìn hiểu sứ đồ kỹ xảo. Ô Rang không tiếp tục cái đề tài này, bởi vì hết thảy đã xảy ra. Không thể lại thay đổi. Ô Rang thành công, mặc dù vậy trả giá vô cùng thê thảm đau đớn đại giới. Dê mơ, ngươi kết thúc trận này phân tranh. Chỉ là ngươi ở đây trong mắt tất cả mọi người, đều trở thành một cái tà đồ. Không có người sẽ cảm tạ ngươi làm hết thảy, tất cả mọi người đem chửi mắng, phỉ nhổ, căm hận ngươi. Đây đối với một cái tín đồ tới nói, là khó mà tiếp nhận. Dê mơ trầm mặt, một lúc lâu sau thanh âm của hắn từ dục vọng chi chén bên trong truyền ra. Nhưng là sau cùng kết cục cũng không tệ lắm, là ta mong muốn. Orang nói cho Jemer, ngươi về sau hãy cùng ở bên cạnh ta đi. Có lẽ tương lai ta có thể tìm được phương pháp khác. Orang từ dốc núi đi thẳng đến cao nhất bên trên, nhìn về phía lôi đình đầm lầy chỗ sâu. Ánh trăng mông lung, mây mù quấn. Trên đời này to to nhỏ nhỏ hồ nước cùng rừng cây kéo dài hướng phương xa, chỗ xa nhất như là biến cả bình thường rộng lớn mặt nước phản chiếu lấy ánh trăng. Dê mơ. Ngươi có muốn hay không nhìn một chút, trận này nháo kịch cuối cùng rốt cuộc là dạng gì kết cục? Lôi đình đầm lầy chỗ sâu. Ngân ngư đảo. Đã từng trên tòa đảo này có một phồn hoa làng chài, sản xuất lấy vang dội quý tộc trên bàn cơm cá bạc. Sau này không biết nguyên nhân gì trong vòng một đêm hoang phế. Sau này lôi trạch vương quốc cuộc khởi, nơi này bị cải tạo thành một nơi tế tự bầu trời cự thần địa phương. Bầu trời cự thần các tín đồ ở đây dựng lên một tòa tế đàn hùng vĩ, trường kỳ còn có thần thị trú đóng ở nơi này, mỗi một năm nơi này đều sẽ cử hành cỡ lớn tế thần điển lễ. Chỉ là lôi trạch vương quốc cuộc khởi thời gian cũng không dài, so với quốc gia khác tới nói. Bởi vậy, quốc gia này rất nhiều nơi vẫn như cũ bảo lưu lấy man hoang cùng bộ lạc đặc điểm, những này tập tục thậm chí còn có thể truy tố đến ngàn năm trước kia thời đại. Trong bọn họ có người là Penser hậu duệ, có người là Ancini hậu duệ, thậm chí còn có người Lô Vây. Cuối cùng lại tại nơi này dung hợp vì một cái dân tộc, tự xưng là lôi trạch dân. Một ngày này, tế đàn lại một lần nữa mở ra. Hỏa diễm cháy hừng hực, bên dưới tế đàn trên quảng trường đứng đầy người, mà hòn đảo bên cạnh đổ lấy mấy chiếc một lần nữa kiến tạo ma nữ tòa thuyền. Tế điển kết thúc về sau. Thuyền liền từ nơi này xuất phát, tiến về thần quốc gia. Đem thần chọn trúng ma nữ điện hạ, đưa đi thần quốc gia. Trong đám người, có quốc vương bệ hạ, có thủ tịch thần thị. Cũng có được bầu trời ma nữ, ly. Phía sau bọn họ đi theo rất nhiều quý tộc, lôi đình thần miếu thần thị. Còn có những cái kia được tuyển chọn, sắp đi theo bầu trời ma nữ cùng nhau đi tới thần chi quốc độ lũ tôi tớ. Quốc vương bệ hạ kích động không thôi, hắn vô cùng khát vọng có thể lớn mạnh quốc gia này, thành lập một cái siêu việt quốc gia khác vĩ đại vương triều. Mà muốn làm đến bước này, liền cần vô cùng cường đại trợ lực. Ma nữ chi tế liền muốn bắt đầu rồi. Thủ tịch. Chúng ta tương nghênh tiếp đến thần che chở, rốt cuộc không cần e ngại mặt trời mọc chi địa cùng vạn xà vương đình. Đến như Su Nhôn, đối phương cùng lôi trạch vương quốc khoảng cách quá xa, cho tới bây giờ liền không coi là lôi trạch vương quốc uy hiếp. Đứng tại quốc vương bệ hạ bên cạnh lôi đình thần miếu thủ tịch thần thị, lúc này vậy thành kính phủ phục ở dưới tế đàn. Thần nhất định sẽ cảm nhận được chúng ta thành kính, cảm nhận được chúng ta làm hết thảy. Hắn phủ phục trên mặt đất, âm điệu đột nhiên biến cao. Hắn cao giọng la lên. Vĩ đại bầu trời cự thần A. Mời tiếp thu chúng ta vì ngài dân tặng lễ vật, vậy mời ngài vĩnh viễn che chở chúng ta cùng quốc gia này. Đống lửa phía dưới. Phần lớn người đi theo thủ tịch thần thị cùng quốc vương bệ hạ cùng nhau nằm rạp trên mặt đất, cùng lúc đó thần thánh nặng nề âm luật vang lên. Bầu trời ma nữ, ly thân mang trang phục lộng lẫy, nhìn qua như là thánh nữ giáng lâm nhân gian. Thân thể của nàng quyến rũ động lòng người, nhưng là biểu lộ thánh khiết nghiêm túc. Xa nữ giãy dụa thân eo, từ từ đi tới đống lửa phía dưới, hắn nương theo lấy âm luật mà lên, triển hiện xinh đẹp nhất tư thái cùng vũ đạo. Tại trang nghiêm túc một nhạc khúc bên trong, tại lũ tôi tớ thánh ca ngâm sướng bên trong. Bắt đầu rồi hiến tế chi vũ. Đinh đương. Tóc dài đuôi tóc linh đang vung vẩy. Phát ra thanh thúy thanh âm, đánh vào sa mỏng cái này không ngăn nổi ưu mỹ đường nét bên trên. Ao ao. Phất tay, trên tay vòng vàng vậy đi theo phát ra va chạm thanh âm. Linh một chút xíu leo lên sườn dốc, một chút xíu đi tới trên tế đàn. Cùng kia sông thiên hỏa diễm vô cùng tiếp cận. Nhưng là nàng lại không cảm giác được nóng rực, chỉ có ấm áp. Phủ phục ở phía dưới nhân vọng lấy trên tế đàn hỏa diễm, giống như cảm thấy từ nơi sâu xa có vĩ đại tồn tại ý chí ngay tại chú ý nơi này, chú ý bọn hắn. Bọn hắn mong đợi nhìn xem đống lửa cùng tế đàn, khát vọng thần đáp lại. Quốc vương bệ hạ muốn mượn nhờ lực lượng của thần thành lập vĩ đại vương triều. Thủ tịch thần thị hy vọng từ đây chân chính đạt được thần minh công nhận, các quý tộc tưởng tượng thấy thần minh ban ân là dạng gì, lũ tôi tớ cũng tưởng tượng lấy biển mây chỗ sâu quốc gia là như thế nào phồn hoa cùng giàu có, nơi đó có lấy nhân gian không thể hưởng thụ được hết thảy. Liền ngay cả Vũ Động dáng người, bầu trời ma nữ, Ly, giờ phút này vậy sắc mặt đỏ lên, lâm vào trong các cơn mơ tưởng. Tất cả mọi người tưởng tượng thấy bọn hắn sẽ thu hoạch được cái gì. Bởi vì bọn họ là như vậy, thành kính, thần minh đương nhiên sẽ không keo kiệt ban cho. Tòa tế đàn này tựa hồ cũng không phải là tín ngưỡng chi địa. Càng giống là một cùng thần minh nơi giao dịch, bọn hắn tại dùng tín ngưỡng cùng thần minh trao đổi lấy bản thân sở cầu chi vật. Chương 393, trực diện bầu trời cự thần ý chí. Chí cao vô thượng sinh mệnh chúa tể tôi tớ, vĩ đại bầu trời cự thần, chưởng khống bầu trời cùng lôi đình lôi trạch chi thần. Chí cao vô thượng sinh mệnh chúa tể. Ngân ngư đảo bên trên, tín đồ cùng nhiệt hô hoán thần danh tự. Đống lửa lấp lóe, rắn múa điên cuồng. Ngút trời ánh lửa đem ly múa ảnh bắn ra tại hòn đảo phía dưới, thậm chí kéo dài đến giữa hồ. Mặc dù bọn hắn danh tự đều niệm sai rồi, nhưng là trúc cự thần bầu trời cự thú thời khắc này ý thức vẫn luôn đang chú ý thần hàng chi thành chung quanh, vậy tự nhiên thấy được hành vi của bọn hắn. Rút cự quái nhìn chăm chú nhân gian phương thức cũng không phải là trí tuệ bán thần tinh thần lực, phiến đại địa này đều là hắn thân thể, hắn tự nhiên có thể nhìn chăm chú tới đây mỗi một nơi hẻo lánh, chỉ cần hắn đem lực chú ý chuyển di quá khứ. Thật giống như chuyển động con ngươi của mình, nâng lên mình tay. Hắn thậm chí có thể tại đại địa cùng bên trên bầu trời mở ra hắn con mắt, chân chính dùng nhìn phương thức đến xem này nhân gian. Bên trên bầu trời. Trong mây. Lôi trạch chi quốc trên không xuất hiện cái này đến cái khác bị bầu trời cự thú thổ tức bao trùm bọt khí hình thành từng cái lại một cái tiết điểm. Cuối cùng tổ chức thành một tấm to lớn lưới. Chỉ cần bầu trời cự thú lực lượng vừa khởi động, bầu trời cự thú thổ tức đem hóa thành thiên không chi bậc thang đem những tiết điểm này nối liền cùng một chỗ, thông hướng phương xa. Một đầu vô hình thông đạo hướng đông kết nối lấy phương xa biển cả, hướng bắc liên tiếp lấy biển cát vô tận, hướng phương hướng tây bắc kết nối lấy hỏa ma đầm lầy chỉ phía xa thiên chi kính. Hướng tây là vạn xà vương đình, hướng đông là mặt trời mọc chi địa. Đây là một trương phàm người không nhìn thấy thông đạo Internet, tung hoành ở lôi đình đầm lầy phía trên. Có thể sử dụng hắn, là bầu trời cự thú chủ nhân sinh mệnh chúa tể. Gần nhất bầu trời cự thú quá bận rộn đang dệt cái này trương đường hầm to lớn Internet, sinh mệnh chúa tể trong miệng bầu trời than trượt, hoặc là nói là thiên không chi bậc thang. Ngẫu nhiên rủ xuống ánh mắt. Liền vừa vặn thấy được bản thân trước đó hủy đi thuyền lại bị kiến tạo ra tới, những người phàm tục kia lại một lần nữa chạy tới khoảng cách thần hàng chi thành gần vô cùng ngân ngư đảo triển khai hiến tế. Bầu trời cự thần rất nghi hoặc. Hắn nhớ được bản thân rõ ràng vừa mới đem thuyền hủy diệt rồi. Tại sao lại xuất hiện? Bản thân rõ ràng nhắc nhở bọn hắn, không cần bọn họ hiến tế. Vì cái gì bọn hắn còn muốn chạy đến nơi đây đến hiến tế? Đứng tại rút cự quái góc độ, bầu trời cự thú khó có thể lý giải được những phàm nhân này. Những này ngắn ngủi mà yếu ớt người, vì cái gì cố chấp như thế muốn tín ngưỡng bản thân? Muốn đem đồng loại của bọn hắn đưa đến bên cạnh mình. Bầu trời cự thú khó mà nghĩ rõ ràng, nhưng là hắn quyết định. Thấy những này ngắn ngủi mà yếu ớt tồn tại một mặt. Thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn. Bao la vô biên trên mặt nước, bầu trời biển mây bốc lên. Ở phía xa, Oran ngồi ở một trương phi đi ma thảm phía trên, xa xa ngắm nhìn lôi đình đầm lầy chỗ sâu, vậy nhìn chăm chú lên ngân ngư đảo phía trên tràng cảnh. Oran trên tay cầm một hạt châu, hắn sớm tại ngân ngư đảo phía trên vậy an trí lấy một hạt châu. Giờ phút này Oran trên tay viên này viên châu, đem ngân ngư đảo bên trên viên kia viên châu tràn cảnh cho tiếp thu tới. Có thể nhìn thấy phun trào đóng lửa, còn có xà nữ hướng thần minh hiến múa. Tại Oran luyện kim sư trường bào trên ngực, cài lấy một đóa màu bạc hoa. Oran một mực tại nhìn xem ma nữ chi tế quá trình, nhìn xem cầu nguyện nghi thức kết thúc. Nhìn xem bầu trời ma nữ, Ly cùng nàng lũ tôi tớ cùng nhau leo lên tòa thuyền, bắt đầu chuẩn bị tiến về xà nhân trong miệng thất lạc chi quốc. Đột nhiên hắn đem ánh mắt từ hạt châu bên trên thu hồi lại, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi. Có động tĩnh. Dê mơ thanh âm từ đựng ở ô rang trên ngực hoa bên trong truyền ra, hỏi tới vị này sứ đồ. Là bầu trời cự thần xuất hiện sao? Ô rang ánh mắt ngưng trọng nhìn xem phương xa. Hắn cảm giác được một cổ khó có thể tưởng tượng ý chí cường đại đột nhiên ngưng kết tại bầu trời, nhìn chăm chú hướng Nhân Gian. Hắn nguyên bản ngoại phóng khổng lồ tinh thần đột nhiên phản xạ có điều kiện bình thường rút về trong cơ thể của mình. Cũng không dám lại thả ra ngoài, phản phất cảm nhận được có cái gì kinh khủng đến mức vô pháp nói trạng tồn tại chế trụ toàn bộ đại địa cùng thương khung. Ô Rang không nói gì, nhưng là hắn biểu tình kia đã nói rõ hết thảy. Dê mơ không thấy gì cả, nhưng là hắn vậy từ Ô Rang trên thân cảm thấy nguy hiểm giáng lâm. Nàng sẽ chết sao? Còn có những cái kia được tuyển chọn, cùng nhau mang đến thất lạc chi quốc tế phẩm. Bọn hắn cũng sẽ chết sao? Ô Rang nhìn về phía Dê mơ, nàng đã không còn là lúc trước cái kia ngư nữ, nàng cũng vô pháp lại trở lại lúc trước. Dê mơ trầm mặt một hồi, ta cảm thấy thật đáng tiếc. Bọn hắn chỉ là một chút bị cuốn vào tràng tai nạn này người bình thường. Bọn hắn lúc đầu cùng đây hết thảy cũng không có quan, lại bởi vì những đại nhân vật kia dục vọng cùng tư tâm, bởi vì tất cả mọi người cần. Trở thành bị hiến tế tế phẩm. Bọn hắn vốn hẳn nên bầu bạn ở nhà người bên người, yên tĩnh bình thường sinh hoạt. Sinh hoạt có lẽ cũng không giàu có, nhưng là cũng có thể nói là một loại thuộc về hạnh phúc của bọn hắn. Thường thấy nhân sinh các loại trải qua thay đổi rất nhanh Ô Rang, giờ phút này đối Dê Mơ nói. Ngươi cảm thấy bình thường là may mắn, nhưng là người tầm thường lại nguyện ý dùng hết tất cả khí lực. Theo đuổi trong nháy mắt đó không tầm thường. Cái gọi là tình nguyện bình thường sinh hoạt, đại đa số thời điểm là bởi vì bọn hắn không có thưởng thức qua không bình thường tư vị, không có thưởng thức qua giàu có thường ngày, không có nắm giữ qua áp đảo người bình thường phía trên quyền thế. Làm bọn hắn thưởng thức qua, liền không thể lại trở về rồi. Bọn hắn chỉ có tiến về kia phiến mây bên trên thất lạc chi quốc, bởi vì chỉ có nơi đó mới có bọn hắn mong muốn hết thảy, bọn hắn đã không thể lại trở lại quá khứ. Dê mơ thở dài một cái, dục vọng cùng luyện kim chi thần sứ đồ Ô Rang đại nhân a. Đến tột cùng là người trưởng không dục vọng nhìn. Vẫn là người bị dục vọng nắm trong tay. Chúng ta tồn tại ở thế giới này, liền biến thành dục vọng đầy tớ sao? Lần này, Ô Rang không có trả lời. Bởi vì cái này vấn đề đáp án, Ô Rang hiện tại cũng không có tìm tới, mà lúc này giờ phút này, nơi xa một tia chớp thanh âm truyền đến. Âm âm. Thiên địa biến sắc, hạ tầng màu trắng biển mây biến thành mây đen cùng lôi đình, thật chặt áp bách tại trên mặt nước. Bầu trời mây đen dày đặc, lôi đình lấp lánh. Ô Rang hắn ẩn ẩn trông thấy, Hắc Vân cùng thiểm điện bên trong có một con mắt đang nhìn hắn. Một nháy mắt. Ô Rang cảm giác mình tê cả da đầu. Lạnh cả người. Ngay sau đó, hắn phát hiện mình vậy mà không thể khống chế thân thể của mình, cực lực hé miệng, diện mục dữ tợn phát ra hô to một tiếng. À, sau đó hắn lập tức giơ lên bản thân một cái tay, thật giống như mình và bản thân tranh đoạt thân thể trưởng khống quyền đồng dạng. Ô Rang cực lực giữ lại cổ họng của mình, lập tức mới ngã xuống ma thảm phía trên, không ngừng kịch liệt thở dốc. Ngay cả Dê Mơ đều triệt để sợ ngay người, không rõ Ô Rang đến cùng nhìn thấy cái gì. Ô Rang đại nhân. Ngài thế nào? Người xem đến cái gì? Dê Mơ vô pháp chú ý đến xa xa cảnh tượng. Hắn lập tức muốn xem hướng Ô Rang hạt châu kia. Ô Rang lại một cái tay đè xuống trên ngực cài lấy dục vọng chi chén, ngăn cản hắn nhìn về phía hạt châu ánh mắt. Trong lúc thở dốc dồn dập nói cho hắn biết. Không nên hỏi, không nên nhìn. Ô Rang cái này thần minh sứ đồ, đều run lẩy bẩy nói. Rút cự thần ý chí phủ xuống. Cùng lúc đó, Ô Rang trên tay viên thủy tinh vậy từ ma thảm phía trên rơi xuống, chìm vào đáy nước. Trên đảo ma nữ chi tế cuối cùng kết thúc, bầu trời ma nữ liền mang theo nàng lũ tôi tớ leo lên bản thân tòa thuyền. Ly đứng ở mũi thuyền phía trên, nhìn xem khoảng cách cũng không tính quá xa màu trắng vân sơn. Nơi này đã là lôi trạch dân có khả năng đến cực hạn vị trí. Đi lên trước nữa chính là bầu trời cự thần cấm vực, chỉ cần đi vào người ở đó liền không ai có thể đủ trở lại tồn tại. Thuyền lớn quay đầu, rời đi ngân ngư đảo hướng về vân sơn phương hướng mà đi. Ly dùng chỉ có chính mình tài năng nghe thấy thanh âm nói. Bầu trời cự thần A. Ta tới đến ngài quốc gia, đã từng thất lạc quốc gia đem lần nữa mở ra, nghênh đón thời đại hoàn toàn mới. Ly trong mắt chỉ có kia thất lạc chi quốc, trong óc nổi lên tòa kia vĩ đại cổ lão thành thị. Nàng sẽ tại nơi đó lên ngôi trở thành chân chính ma nữ. Nàng cũng đã trở thành trong truyện một bộ phận, sau đó trong năm tháng biến thành thần thoại. Thật giống như đã từng những cái kia trong chuyện thần thoại xưa nhân vật đồng dạng. Thuyền không ngừng lái về phía Vân Sơn, tầng tầng mây mù từ Vân Sơn chảy xuôi xuống tới, thật giống như tuyết lở đồng dạng. Kia mây mù tản ra, tại trên mặt nước chảy xuôi. Nơi này không có bất kỳ cái gì loài cá, thằn lằn, côn trùng, yên tĩnh thanh tịnh được thật giống như không thuộc về nhân gian. Kia nhìn qua cùng thông thường mây không hề khác gì nhau bầu trời cự thần thổ tức, đem nơi này cọ rửa một lần lại một lần. Không lưu lại bất cứ thứ gì. Thuyền xuyên qua mặt nước thời điểm, cảm giác mình tâm linh đều bị gột rửa một lần. Có người cảm thấy cảnh tượng này khủng bố không hiểu, có người cảm thấy nơi này thần thánh vô cùng. Mây mù xa vời, cuốn lên tiêu tán. Ở đây. Vân Sơn dưới chân. Ma nữ tòa thuyền bên trên người thấy được một chiếc phiêu ở trên mặt nước thuyền, một chiếc thuyền đánh cá. Thuyền nhìn qua rách nát không chịu nổi, đã mục nát vẫn còn vẫn như cũ miễn cưỡng chống đỡ lấy tại thủy thượng phiêu đãng. Thuyền vẫn còn, người nhưng không thấy rồi. Kia là đã từng duy nhất từ thất lạc chi quốc trở về tồn tại lưu lại thuyền. Tên của hắn gọi là Sana. Hắn đã từng hai lần leo lên thất lạc chi quốc, đây chính là hắn trong đó một lần còn sót lại. Ma nữ nhìn xem kia chiếc thuyền đánh cá, không rõ trên chiếc thuyền này đã từng phát sinh qua dạng gì cố sự. Là từ nơi xa bay tới nơi này. Vẫn là đã từng có người cũng muốn tiến vào thần quốc gia. Đột nhiên, trên Vân Sơn sụp đổ xuống đến mây mù hướng phía mấy chiếc ma nữ tòa thuyền lan tràn tới, mắt thấy liền muốn đem bọn hắn thôn phệ. Mà lúc này đây, nơi xa lôi đình nổ vang. Âm âm. Điện quang xé rách tầng mây, màu đen từ kia xé rách khe hở truyền ra đến, nhuộm dần tầng mây màu trắng cùng bầu trời xanh thẳm. Màu trắng mây mù toàn bộ đều biến mất, màu đen không ngừng lan tràn, đem toàn bộ thế giới biến thành một vùng tăm tối. Mây trắng biến thành màu đen mây đen, bầu trời hạ xuống mưa to gió lớn, đem mấy chiếc ma nữ tòa thuyền đánh được lay động không ngừng. Tất cả mọi người lập tức hốt hoảng, không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Xảy ra chuyện gì? Nơi này tại sao có thể có bão tố, cái này không bình thường à? Ta tìm không thấy phương hướng rồi, chúng ta nên đi bên kia đi. Hoa tiêu, có thể nhìn thấy phương hướng sao? Tất cả mọi người cẩn thận. Người trên thuyền tại bão tố bên trong luống cuống tay chân. Mà lúc này đây bên trên bầu trời trong mây đen chui ra cái này đến cái khác thân ảnh khổng lồ. Trên thuyền tất cả mọi người nhìn thấy một cái tiếp theo một cái cự hình sứa, xé mở mây đen mà xuống, chạy về phía ngân ngư đảo phương hướng. Kia to lớn tản ra huỳnh quang sứ lướt qua ma nữ tòa thuyền bên người, trong suốt xúc tu từ không trung rũ. Xuống đến, quét qua mặt nước cùng phong bạo. Mây đen, lôi đình, gió bão. Còn có kia trong thần thoại thần chi quyến thuộc, giờ phút này biến thành một bộ chấn động không gì sánh nổi hình tượng. Thân là bầu trời cự thần tín đồ, thân là lôi trạch dân. Bọn hắn đương nhiên nhận ra đây là cái gì. Nguyên bản hốt hoảng người giờ khắc này lại an định xuống tới. Tất cả mọi người không có sợ hãi, ngược lại là tại bóng tối phong bạo bên trong phát ra reo hò. Là thần quyến thuộc. Là sứ giả của thần. Thần phái bọn hắn tới đón tiếp chúng ta, thần tại chỉ dẫn chúng ta tiến về hắn quốc gia. Tất cả mọi người đi tới mạn thuyền bên trên, muốn tới gần cái kia khổng lồ như núi tồn tại. Bọn hắn không biết mình là bực nào tiếp cận tử vong. Nhưng là bầu trời cự thú quyến thuộc chỉ là từ trên mặt nước lướt qua, trong chớp mắt liền biến mất ở ma nữ tòa thuyền chung quanh, bọn hắn lại mất đi tất cả ánh sáng nguyên. Triệt để lâm vào trong bóng tối. Tất cả mọi người một mặt mờ mịt, không rõ tại sao có cái này dạng. Bọn hắn mê mang ở phong bạo bên trong nước chảy bèo trôi, tìm không thấy phương hướng, vậy tìm không thấy xuất khẩu. Mà đổi thành một bên. Ngân ngư đảo phía trên. Mắt thấy ma nữ tòa thuyền lái về phía phương xa tất cả mọi người, vậy bắt đầu rồi ma nữ chi tế kết thúc công việc. Ma nữ đi hắn nên đi địa phương. Đại đa số người đều biết, ma nữ sẽ không lại trở lại, dựa theo thủ tịch thần thì thuyết pháp, ma nữ sẽ lưu tại bầu trời cự thần quốc gia, vĩnh viễn phụng dưỡng thần minh. Thần sẽ hài lòng lễ vật của chúng ta sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, than thở lần này vĩ đại hiến tế thịnh điển. Đương nhiên, thần đã chỉ dẫn qua chúng ta là dựa theo thần dù chỉ dẫn làm ra lựa chọn. Tất cả mọi người vững tin không nghi ngờ. Khi ma nữ điện hạ sẽ bảo hộ lôi trạch vương quốc sao? Có người hỏi. Đương nhiên, Nếu như Lôi Trạch Vương quốc lâm vào nguy cơ lời nói, ma nữ điện hạ nhất định sẽ xuất hiện, thật giống như Vạn Xà Vương đình vị kia ma nữ. Bọn hắn vẫn là như vậy tin tưởng vững chắc trả lời. Dưới tế đàn, thủ tịch thần thị rất hài lòng lần này hiến tế, một bên quốc vương bệ hạ cũng là cái này dạng. Quốc vương bệ hạ, thật sự là một trận hoàn mỹ ma nữ chi tế. Thủ tịch thần thị gật đầu, Lôi Trạch Vương quốc từ hôm nay trở đi, có thần minh che chở. Quốc vương bệ hạ nhìn xem thủ tịch thần thị. Lộ ra tiếu dung, là tốt rồi giống như Vạn Xà Vương đình. Hai người cùng nhau bật cười, có cộng đồng ăn ý, nhưng khi bọn hắn quay đầu lại, liền phát hiện một việc. Nơi xa, che khuất bầu trời mây đen cùng phong bạo ngay tại nhanh chóng đánh tới. Trên đảo những người khác cũng là cái này dạng, chú ý tới cái này không bình thường tràn cảnh. Mau nhìn, bên kia thế nào? Tạp nhạp thanh âm bộc phát ra. Gió bão hướng phía tới bên này. Có người vọt tới hòn đảo biên giới, phát ra hô to. Đây là bầu trời cự thần lĩnh vực, tại sao có thể có gió bão? Mấy cái một mực đóng giữ tế đàn thần thì mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trước kia phát sinh qua chuyện như vậy sao? Có người hỏi bọn hắn. Chưa từng có a. Đóng giữ tế đàn thần thì trả lời. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy càng thêm rung động một màn. Nương theo lấy gió bão mà đến, còn có đại lượng như núi lớn cự hình sứa. Cự hình sứa nhóm ở trong cơn bão táp xuyên qua, cùng lôi đình cùng múa. Cuối cùng, mây đen cùng phong bạo đem toàn bộ ngân ngư đảo bao bọc vây quanh, mà cự hình sứa thân ảnh như ẩn như hiện, bồi hồi tại hòn đảo bên ngoài. Thần chi quyến thuộc. Có người nhận ra những tồn tại này, hét lên kinh ngạc. Không phải gió bão, đây là thần minh đáp lại. Bầu trời cự thần tín đồ cùng lũ tôi tớ từ hoảng sợ cảm xúc, một nháy mắt biến thành cuồng hỉ. Đây là thần chi quyến thuộc. Số lớn xà nhân vọt tới hòn đảo biên giới, nhìn xem cái kia thiên không rủ xuống huỳnh quang xúc tu, còn có mây đen kia bên trong tản ra quang vật khổng lồ, biểu lộ kích động không thôi. Bầu trời cự thần quyến thuộc, nhìn a, bao nhiêu mỹ lệ thần thánh tư thái. Một chút thần thị cùng tín đồ càng là trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, hướng phía bầu trời cự thần quyến thuộc dập đầu. Mà có người vậy mơ hồ đoán đến thần minh, nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng. Chẳng lẽ là thần minh phủ xuống? Phản ứng đầu tiên thủ tịch thần thị, hắn không dám tin nhìn xem một màn này, sau đó thốt ra. Thần minh đây là muốn cho chúng ta ban ân sao? Là muốn cho chúng ta lực lượng sao? Bọn hắn từ trong thần thoại nghe nói qua không ít dạng này cố sự, trong đó phổ biến nhất vì lưu truyền đúng là sinh mệnh chúa tể cho vạn xà chi mẫu ban ân, tiếp theo còn có Sinh Ghi đạt được Iva thần ban ân, người Lô Vây đạt được Asai thần ban ân. Đây là thần minh muốn phủ xuống báo hiệu. Quốc vương bệ hạ vậy nhận ra đây là cái gì, chỉ là hắn cảm giác tràn diện này, làm sao cũng không giống là thần minh đến đây cho bọn hắn ban cho hình tượng. Gió bão cùng hắc ám đem toàn bộ ngân ngư đảo đều bị nuốt sống, chỉ có như ẩn như hiện cự hình sứ mang theo huỳnh quang cùng không ngừng vỡ ra thiểm điện chiếu sáng hắc ám. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời chờ mong cái gì. Đột nhiên, bầu trời hắc ám nứt ra rồi một đạo tuyến. Sau đó khuếch tán ra. Bầu trời mở ra một con mắt đỏ ngầu, nhìn chăm chú hướng về phía lôi đình đầm lầy, nhìn chăm chú hướng về phía ngân ngư đảo bên trên tín đồ cùng thần thị nhóm. Một nháy mắt, trên mặt tất cả mọi người chờ mong cùng thành kính toàn bộ biến sắc. Chỉ còn lại điên cuồng cùng sợ hãi. Nhìn thẳng kia ánh mắt một nháy mắt, bọn hắn toàn bộ đều bị không thể nhận dạng khủng bố thôn phệ. Rất nhiều năm trước, điên cuồng người Lô Vây Subun viết xuống Subun chi thư thời điểm, dùng trí tuệ văn tự ở phía trên viết xuống bầu trời cự thú tên thật thời điểm, hắn cũng từng mắt thấy cảnh tượng như vậy. Chỉ bất quá, ngay lúc đó người Lô Vây Subun chỉ là xa xa cảm ứng được bầu trời cự thần lực lượng. Mà giờ khắc này, những phàm nhân này là trực diện bầu trời cự thần ý chí hiển hóa. Mà lại là trong một gần khoảng cách phía trên, không có chút nào giữ lại tiếp xúc bầu trời cự thần ý chí. Trước đó dù là trúc cự thần tại đại địa phía trên mở to mắt, những người phàm tục kia đều không thể thấy rõ ràng ánh mắt toàn cảnh, càng không cách nào tiếp xúc đến trúc cự thần ý chí. Bất quá lần này, bọn hắn khẩn cầu tên là trúc thần minh đáp lại bọn hắn, thần minh vậy cố ý đến thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn. Tình huống cũng sẽ không vậy. Chỉ là những này danh xưng lấy bầu trời cự thần chi danh, thống trị toàn bộ Lôi Trạch chi quốc quý tộc, một lần lại một lần hô to lấy thần chi danh lũ tôi tớ. Trong đó những cái kia mượn nhờ thần chi danh nghĩa hành ác gia hỏa, mượn ma nữ chi tế bức bách được đại lượng bình dân cửa nát nhà tan. Đem công tượng cùng khổ dịch thi hài chồng chất thành núi quan liêu nhóm. Giờ phút này tất cả mọi người đều nhịp, phát ra từ sâu trong linh hồn bạo liệt mà ra tiếng kêu. À! Khan cả giọng được giống như rơi vào luyện ngục thâm uyên. Cái này đến cái khác người bạo phát ra thét lên, toàn bộ sụi lơ trên mặt đất. Bọn hắn giãy giụa lấy, toàn thân lại bắt đầu xuất hiện biến dị. Có người thân thể như là tượng sáp bình thường hòa tan. Có người trong thân thể mọc ra cái này đến cái khác bàn tay, hoặc là lân phiến loại hình đồ vật. Có người bắt đầu phản tổ, từ xà nhân lột vỏ thành một loại cổ xưa thằng lằn. Thậm chí thoái hóa thành hải lý giống loài. Những này tự cho là thay thế thần minh chưởng khống vương quyền, thay thế thần minh chấp chưởng tín ngưỡng, tự cho là thành kính vô cùng phàm nhân. Cuối cùng, tại chính thức nhìn thấy bọn hắn tín ngưỡng thần minh lúc. Làm thần minh chân chính thực hiện nguyện vọng của bọn hắn thời điểm, làm thần minh tự mình đến gặp mặt bọn họ thời điểm. Lại là như thế tuyệt vọng cùng sợ hãi. Âm âm. Trống rỗng tiếng sấm từ phía chân trời truyền đến, quét ngang đầm lầy phía trên, hướng về phương xa truyền lại mà đi. Kia là bầu trời cự thú thanh âm. Ngàn dặm chịu nước là hắn cấm vực. Vạn dặm mây tầng là hắn thổ tức. Mà lôi đình gió bão, chính là hắn lời nói. Dưới tế đàn. Lôi đình thần miếu thủ tịch thần thì ngửa đầu, trên người hắn mọc ra rậm rạp chằng chịt lân phiến, diện mục trở nên dữ tợn lại xấu xí. Hắn còng lưng tại bên dưới tế đàn, tay vịn trên tế đàn. Hắn trừng trong mắt đều giống như muốn từ trong hốc mắt bạo liệt ra tới. Hắn là những người này tối cường giả. Cũng là trong đó ý chí nhất kiên định người. Khi hắn bên cạnh quốc vương bệ hạ, giờ phút này đã hòa tan thành một đoàn thịt nhão, mà hắn giờ phút này lại còn có thể tạm thời miễn cưỡng bảo lưu lấy ý chí. Thủ tịch thần thì cảm giác khó nói lên lời đau đớn tràn vào bản thân ý thức, còn có kia siêu việt sợ hãi tử vong cảm giác, còn có muốn hủy diệt hết thảy điên cuồng, đều ở đây vặn vẹo lên huyết nhục của hắn cùng ý thức. Nhưng là sau đây hết thảy càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận, là vì cái gì lại biến thành cái này dạng? Không. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vĩ đại bầu trời cự thần, chúng ta là ngài tín đồ, là của ngài tôi tớ. Ngài làm sao có thể đối xử với chúng ta như thế, đối đãi với chúng ta cái này dạng thành kính tín ngưỡng ngài người. Thủ tịch thần thì khó mà tiếp nhận. Hắn tại dưới tế đàn giơ hai tay lên đè lại đầu lâu, điên cuồng phát ra hò hét. Thanh âm kia bên trong có tuyệt vọng, có hắn điên cuồng, còn có hắn không hiểu cùng nghi hoặc. Là chúng ta đã làm sai điều gì sao? Làm sao có thể, chúng ta đã làm sai điều gì? Chúng ta hết thảy đều là tuân theo thần ý chí của ngài, thần ngài chỉ dẫn tại làm a. Như vậy thần vì cái gì không ban ân chúng ta, ngược lại giáng xuống thần phạt. Thủ tịch thần thì đột nhiên, trong óc đã tuôn ra một cái khác ý nghĩ. Không. Đây không phải thần phạt, đây chính là ban ân. Thủ tịch thần thì trong mắt nghi hoặc dần dần tán đi. Thân thể của hắn tại nhiễu sống, huyết nhục không ngừng bành trướng cuối cùng biến thành một cục thịt núi, hắn ngọ ngoại dọc theo sườn dốc bậc thang hướng phía trên tế đàn mà đi, dần dần bị điên cuồng nuốt hết ý thức đang lớn tiếng la lên, thanh âm kia từ thịt nhão bên trong miệng bên trong phát ra. Không sai. Đây chính là ban ân, bầu trời cự thần đối với chúng ta khen thưởng. Đây là thần đang triệu hoán ta, hắn vì khen thưởng chiến công của chúng ta, khen thưởng chúng ta thành kính. Sở dĩ đem chúng ta cùng nhau mang đi hắn quốc gia. Làm người buồn nôn thịt nhão núi nhỏ leo lên tế đàn chỗ cao nhất. Cuối cùng tại điên cuồng bên trong phát ra âm thanh. Chúng ta đem rút đi cái này phàm nhân thể xác. Cùng thần minh cùng ở tại. Giờ này khắc này, bên trên bầu trời lôi đình nổ vang, thanh âm kia trống rỗng mà ông dài. Âm âm. Cuối cùng. Hắn nghe được chân chính, bầu trời cự thần thanh âm. Trên tế đàn, đây là thủ tịch thần thị ý thức sau cùng. Nghe sao? Thần minh đang triệu hoán ta. Thủ tịch thần thì ý thức tại trong sự thỏa mãn biến mất, thịt nhão vậy triệt để mất đi chèo chống, co quắp thành một mảnh. Hắn nghe được thần thanh âm, cảm thấy thần đang triệu hoán bọn hắn. Trên thực tế, bầu trời cự thần là ở đáp lại bọn hắn trước khẩn cầu. Đối bọn hắn nói một câu. Phàm. Người. Chỉ là bầu trời cự thần còn chưa kịp nói xong lời kế tiếp, tất cả mọi người đã tan rã tại hắn lực lượng phóng xạ bên dưới. Hắn áp sát quá gần rồi. Không có mượn nhờ đại địa hoặc là cái khác môi giới đến sử dụng bản thân lực lượng, trực tiếp đem chính mình ý chí bại lộ tại phàm nhân trước đó. Mà hắn kia thành kính tín đồ cùng tôi tớ khả năng chưa từng có nghĩ tới. Ý kiến bọn họ thần minh cần trả ra đại giới, là như thế thảm liệt cùng tuyệt vọng. Chương 394, Bầu trời ma nữ. Bên trên bầu trời, huyết sắc cự nhãn quan sát nhân gian. Cái này nương theo lấy lôi đình cùng phong bạo mà xuất hiện thần linh ý chí hiển hóa chi vật chỉ bất quá nhìn thoáng qua ngân ngư đảo, ở trên đảo xà nhân nháy mắt chết hết, cây cối cùng quyết loại chi vật cũng theo đó biến dị, điên cuồng sinh trưởng về sau sau đó chớp mắt khô héo. Toàn bộ ngân ngư đảo biến thành một mảnh tử địa. Hắn lực lượng có thể xúc tiến sinh mệnh thuế biến, cũng có thể nháy mắt giết chết sở hữu sinh mệnh. Âm âm. Rút cự quái thỏa mãn các phàm nhân nghĩ ý kiến hắn nguyện vọng. Theo một tia chớp lấp lóe, cự nhãn cấp tốc khép lại, biến mất ở bên trên bầu trời. Mà theo bầu trời cự thần ý chí biến mất, một cái khác thân ảnh cũng tới đến ngân ngư đảo bên trên. Oran đi lên ngân ngư đảo, hòn đảo phía trên khắp nơi đều là thực vật căng vọt sau đó khô héo dấu vết lưu lại, giăng khắp nơi làm khô đằng mạng cùng một nát đại thụ cuốn quýt lấy nhau. Trên tế đàn bên dưới, khắp nơi đều là kinh khủng thịt nhão. Những này thịt nhão thậm chí có chút còn không có hoàn toàn chết đi, có sinh mệnh dấu hiệu đang giãy giụa. Chỉ là bọn chúng đã sớm không có trí tuệ, hoàn toàn biến thành dục vọng khống chế xuẩn vật. Cả tòa ở trên đảo hoàn toàn là một bộ tận thế cảnh tượng. Dê mơ. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, Oran đột nhiên hô nổi lên dê mơ danh tự. Giờ phút này dê mơ vậy hoàn toàn đắm chìm trong rung động. Hắn chưa từng có nghĩ tới trực diện rút cự thần về sau sẽ là dạng này hạ trang. Nghe tới Oran gọi hắn danh tự, dê mơ mới trả lời. Oran đại nhân. Oran, ngươi nghe nói qua người lô vây cái kia ngụ ngôn cố sự không có. Dê mơ nghe Oran một nhắc nhở, lập tức nhớ lại cái kia vu linh bên trong lưu truyền ngụ ngôn, sau này thậm chí còn tạo thành một cái cố sự. Thần minh là Thái Dương. Bất luận là quá độ tới gần thần, vẫn là rời xa thần, đều sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Thái Dương rời đi đại địa, chính là vĩnh hằng đêm tối, Thái Dương tới gần đại địa, chính là tận thế giáng lâm. Dê mơ phụ thuộc trên dục vọng chi chén, dùng tinh thần thị giác nhìn xem chung quanh tràn cảnh. Giờ này khắc này, nơi này hết thảy phản phất đang chứng minh câu nói này tính chân thực. Oran nhìn xem một màn này, đối dê mơ, hoặc là cũng là tại đối với mình nói. Thần cùng người quan hệ trong đó, đại khái là như vậy. Người lô vây tại trước đây thật lâu liền hiểu đạo lý này, nhưng là lôi trạch dân lại cũng không minh bạch. Oran đi lên tế đàn, trên tế đàn có buồn nôn dịch nhận ngâm tẩm lấy một bộ y phục, bên cạnh còn rớt rơi một cái vương miện. Đây là quốc vương bệ hạ hòa tan qua đi lưu lại đồ vật. Mà ở một bên, thì là một bãi thịt nhão. Kia bầy thịt nhão lại còn tại đồng, nó từ tế đàn bên kia đi lên. Giờ phút này ngay tại một chút xíu từ trên tế đàn xuống dưới. Hướng phía bên kia mà đi, hướng phía ngân ngư đảo biên giới tiến lên. Nó ra sức ngọ ngoại thân thể của mình, hướng về thất lạc chi quốc vị trí tiến lên. Dê mơ nhìn chăm chú lên thủ tịch thần thị hóa thành cái này bầy thịt nhão, nó đều đã không có trí tuệ. Có thể nói là đã chết, vì cái gì còn giống như là có cái gì không bỏ xuống được đồ vật đồng dạng. Ô Trang thuận nó đi tới phương hướng nhìn sang. Lập tức phát hiện cái gì, nó muốn đi đâu một bên, đi bầu trời cự thần quốc gia. Dê mơ khó có thể lý giải được, nó gặp thần phạt, còn không chịu từ bỏ sao. Oran nhìn xem kia một đám thịt nhão không ngừng tiến lên, biến mất ở khô đằng cùng gỗ mục bên trong, biến mất ở hòn đảo biên giới. Nó bay nhảy một tiếng rơi vào rồi trong nước. Chờ đối đãi nó có lẽ là bị ngư nhi chia ăn, có lẽ là tại cự thần thổ tức bên trong hóa thành một đoàn bọt nước. Nó vĩnh viễn không cách nào tiến vào thần quốc gia, nhưng là nó vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Nhìn. Đây mới thực sự là bị dục vọng thúc đẩy xuẩn vật. Oran giờ này khắc này, trả lời nổi lên đã từng dê mơ hỏi qua hắn vấn đề. Người mặc dù bị dục vọng khống chế, nhưng là hắn cùng những này xuẩn vật địa phương khác nhau, là người có thể phản kháng dục vọng khống chế, thậm chí khống chế dục vọng của mình. Chỉ là cái này dục vọng lực lượng quá mạnh mẽ, chúng ta phản kháng thường xuyên chỉ có thể nhấc lên một tia gợn sóng, sau đó bị nó triệt để nuốt hết. Nhưng là luôn có người có thể chiến thắng nó. Oran đưa mắt nhìn kia co quắp thịt nhão đi xa, đột nhiên nói ra đoạn văn này, giờ này khắc này, hắn giống như nghĩ thấu một ít đồ vật, khống chế dục vọng lực lượng. Oran đột nhiên tại nghĩ. Nếu như hắn có thể sáng tạo một loại dục vọng, giao phó một cái nào đó tồn tại. Hắn có phải là liền có thể bị dục vọng chỗ thao túng, vô hạn đem một cái nào đó nhiệm vụ tiến hành tiếp. Lúc này, xa xa gió bão vậy dần dần lắng lại, Oran ẩn ẩn nhìn thấy mấy chiếc thuyền bị phong bạo từ phương xa thổi tới, Oran đầu tiên là nhìn về phía nơi đó, sau đó cúi đầu nhìn về phía đừng ở bộ ngực dục vọng chi chén. Bọn hắn trở lại rồi. Dê mơ vậy chú ý tới cái nào mấy chiếc thuyền, hắn nguyên bản nặng nề tâm, giờ phút này đột nhiên có một tia an ủi. Hắn mang theo vài phần vui sướng, mấy phần cảm thán đối với Oran nói, xem ra thần minh chỉ trừng phạt những này lấy thần chi danh làm ác người, trừng phạt những này làm bẩn thần minh chi danh người. Thần minh mặc dù là thái dương, nhưng là cũng có được ân che chúng sinh nhân từ. Oran đối Dê mơ nói, ngươi có lời gì muốn cùng nàng nói sao? Dê mơ đối với Ly từ đầu tới cuối duy trì lấy đồng tình. Có lẽ là bởi vì, Dê mơ cho rằng những cái kia quốc vương, quý tộc, thần thị là bị dục vọng của mình thôn phệ mới làm ra các loại ghê tởm cử chỉ. Mà Ly nàng chỉ là thuận theo người khác dục vọng, bị người khác dục vọng khống chế. Hắn hy vọng Ly có thể thoát khỏi người khác dục vọng khống chế, chân chính tìm tới nội tâm của mình. Cái này có thể để hắn nhìn thấy phàm nhân đi hướng quan huy văn minh khả năng, mà không phải biến thành một đám bị dục vọng khống chế giả thú. Ma nữ tòa thuyền phía trên người khống chế đội thuyền tại trong gió lốc giãy giụa, tất cả mọi người buộc chặt buồng dây thừng, thậm chí đem chính mình vậy cố định trên thuyền. Cuối cùng, đột nhiên xuất hiện gió bão lắng lại rồi. Màu đen không ngừng lui bước, xa xa trong bóng tối xuất hiện một cái quen thuộc hòn đảo. Tìm đường sống trong chỗ chết bọn hắn xông lên hòn đảo, sau đó từ trên thuyền xuống tới. Liền thấy ở trên đảo kia như là tận thế giáng lâm bình thường tràn cảnh. Vừa mới nơi này xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem bây giờ ngân ngư đảo. Chúng ta chẳng lẽ tại trong gió lốc ngốc thời gian rất lâu sao? Nơi này làm sao lại biến thành cái này dạng? Bọn hắn không rõ, chỉ bất quá mới trôi qua thời gian ngắn như vậy, ngân ngư đảo làm sao lại biến thành cái này dạng? Người chết hết, toàn bộ đều chết hết. Có người từ phía trước tế đàn phương hướng chạy trở về, một bên chạy một bên hoảng sợ la lên. Ly nàng cho là mình chuyến đi này sẽ tiến vào thần quốc gia, nhưng không có nghĩ đến lại bị một trận gió bão lại cho mang trở về. Nàng không thể nhìn thấy thần minh, ma nữ tòa thuyền tại Vân Sơn phía dưới cùng bầu trời cự thần gặp thoáng qua. Chờ nàng trở về thời điểm, những cái kia đưa nàng mang đến thần chi quốc độ người toàn bộ đều đã chết đi. Làm sao lại biến thành như vậy chứ? Ly đi lên tế đàn, thấy được màu bạc dục vọng chi chén sinh trưởng tại đỉnh chóp. Mà một cái xấp xỉ tại đăng linh tồn tại đã sớm ở chỗ này chờ đợi nàng, đối phương chỉ có một quang ảnh hình dáng, tại Ly nhìn thấy hắn một nháy mắt liền mở miệng nói chuyện với Ly. Ta thật cao hứng ngươi còn sống. Ly nghe được dê mơ thanh âm, là ngươi. Ngươi không có chết. Ly lại hỏi tiếp, đây là có chuyện gì? Là ngươi làm. Dê mơ nhìn xem Ly, ta có thể làm đến chuyện như vậy sao? Ta có thể tại thiên không cự thần lĩnh vực, cuốn lên dạng này gió bão sao? Ta có thể điều khiển kia thần chi quyến thuộc từ không trung lao tới mà xuống, lại tới đây sao? Dê mơ nói, đều là vừa mới Ly trải qua sự tình. Dê mơ nói cho Ly. Bầu trời cự thần giáng lâm ở nơi này, sở hữu sinh mệnh đều ở đây lực lượng của thần bên dưới tiêu vong. Ly nhìn xem chung quanh, đột nhiên tin Dê mơ lời nói, bởi vì tự hồ chỉ có cái này một loại giải thích. Chỉ là Ly trong lòng sinh ra không phải sợ hãi, mà là một loại không cam tâm. Bọn hắn thấy được thần. Ly kích động tiến lên, đối Dê mơ nói. Vì cái gì? Vì cái gì bọn hắn có thể nhìn thấy thần, vì cái gì ta lại không thể trông thấy vĩ đại thần minh? Bọn hắn đều dung nhập vào thần ôm ấp, thần lại cự tuyệt ta. Dê mơ lắc đầu, sau đó nghiêm túc vô cùng nói cho nàng. Đây không phải là cái gì dung nhập thần ôm ấp, mà là thần phạt. Ly. Cho tới bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao, các ngươi cho tới bây giờ liền không có nhận qua cái gì thần dụ, ngươi cũng không phải cái gì được tuyển chọn ma nữ. Hết thảy chỉ là phàm nhân tư dục đang tác quái, đây chỉ là một trận đánh lấy thần linh cờ hiệu, làm lấy khinh nhờn thần minh cử chỉ nháo kịch thôi. Các ngươi không thấy lần trước thần nhắc nhở, liền nghênh đón lần này kết cục. Nếu như Lôi Trạch Vương quốc dân còn chưa thể ngăn chặn dục vọng của mình, chờ đợi tất cả mọi người sẽ là chân chính tai nạn. Mỗi người đều chỉ có thể nhìn thấy trong mắt mình muốn xem đến, mỗi người đều dùng mình tâm tư đi suy đoán chân tướng. Ở trong mắt Ly, nàng coi là đây là thần triệu hoán. Ở trong mắt Dê Mơ, đây là một trận thần phạt. Nhưng là trên thực tế. Đó bất quá là rút cự quái bầu trời cự thú, tự mình thấy hắn tín đồ một mặt. Chỉ là phàm nhân lại ngay cả nhìn thấy hắn một mặt hậu quả đều không chịu đựng nổi. Quang ảnh chậm rãi biến mất, dục vọng chi chén vậy xoay tròn lấy rút vào dưới mặt đất. Ly. Hết thảy đều kết thúc. Ngươi chỉ là bị người khác dục vọng chỗ lôi cuốn. Sở dĩ thần phạt chỉ giáng lâm ở những người khác trên thân, mà bỏ qua các ngươi. Không cần lại đi thất lạc chi quốc, không cần lại bởi vì người khác ý nghĩ cùng dục vọng tiến lên, ngươi nên thấy rõ ràng chính ngươi chân chính nội tâm. Ly đứng tại chỗ, gió thổi qua mặt nước, thổi qua một mảnh hỗn độn ngân ngư đảo. Thổi đến Ly trên tế đàn đều đứng không vững, nàng cúi người, vừa vặn thấy được một bên quốc vương bệ hạ lưu lại, di hài. Không thể nào. Ngươi ở đây nói dối. Ngươi cái này bị dục vọng khống chế sa đọa người, ngươi cái này thâm uyên tà ma. Hết thảy đều là ngươi âm mưu. Ta mới sẽ không tin tưởng ngươi nói. Ly lệ rơi đầy mặt, sụi lơ trên mặt đất. Nàng dù là lại thế nào không tin, hết thảy chung quanh đều ở đây nói cho nàng đây chính là chân tướng. Đều ở đây nói cho nàng biết là thật sự. Bởi vì nàng chính mắt thấy gió bão giáng lâm, chính mắt thấy thần chi quyến thuộc từ không trung quốc gia đi xuống. Cho dù là lừa mình dối người, dù là lừa gạt chính là mình. Đến giờ khắc này cũng vô pháp lại nói tiếp lừa gạt đi xuống. Ly quay đầu nhìn nơi xa, ẩn ẩn thấy được tầng mây chỗ sâu lóe qua một tia chớp. Giờ này khắc này, nàng giống như nghe được thần linh gầm thét cùng gào thét. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì ma nữ. Thậm chí là một cái khinh nhờn cùng làm bẩn danh thần linh người. Cuối cùng, ma nữ tòa thuyền không có thể đi vào nhập trên trời thất lạc chi quốc, mà là một lần nữa quay trở về Lôi Trạch Vương quốc. Quốc vương cùng Lôi Đình thần miếu thủ tịch thần thì chết rồi, đây chính là ở nhân gian nắm trong tay thần quyền cùng vương quyền tồn tại. Nếu như đem Lôi Trạch Vương quốc so sánh một người, này bằng với là Lôi Trạch Vương quốc mất đi đầu lâu đồng dạng. Không chỉ như thế, tới cùng nhau biến mất còn có số. Lớn quý tộc cùng thần thị. Lần này, toàn bộ Lôi Trạch Vương quốc đều lộn xộn. Toàn bộ Lôi Trạch Vương quốc tiếp xuống đều là trong lúc hỗn loạn vượt qua, mấy cái vương tử triển khai tranh đoạt vương vị đại chiến. Trải qua một phen hỗn loạn về sau, mới quốc vương cùng đã được lợi ích thế lực leo lên chưởng khống quốc gia này sân khấu. Đã từng vương tử, bây giờ quốc vương tuyên bố. Lão quốc vương bị mang vào trên trời quốc gia, lại xuất phát thời điểm, hắn cũng đã đem vương miện giao cho mình. Quốc vương bệ hạ chứng minh bản thân vương vị chính thống tính, càng lắng lại một loại khác ngờ vực vô căn cứ. Tại Lôi Trạch Vương quốc nghị luận ầm ĩ, liên quan tới quốc vương cùng các quý tộc gặp thần phạt nghe đồn tự hồ cứ như vậy lắng xuống. Cái này dạng xem ra, hết thảy tự hồ cũng không phải là một chuyện xấu. Bởi vì quốc vương, thủ tịch thần thị cùng quý tộc cùng với khác thần thị nhóm cũng không phải là chết đi, mà là tiến vào thần quốc gia. Đây là phàm nhân vô thượng vinh diệu, là bầu trời cự thần công nhận. Nhưng là một vấn đề khác xuất hiện. Lúc trước được tuyển chọn ma nữ, vì cái gì không có bị mang đi, mà là quay trở về Lôi Đình Thành. Lôi Đình thần miếu trước mỗi ngày đều có thành kính tín đồ cùng thần thị tụ tập. Muốn gặp mặt ma nữ điện hạ. Chất vấn nàng vì cái gì không cùng theo tất cả mọi người cùng nhau đi tới thần quốc gia, thậm chí dần dần bắt đầu hoài nghi nàng ma nữ thân phận. Nàng vì cái gì không có bị thần linh mang đi, vì cái gì không có trở thành chân chính ma nữ. Chẳng lẽ nàng không phải chân chính ma nữ? Khả năng lúc trước thần minh chọn trúng nàng, nhưng là bởi vì nàng một chút không tốt hành vi, bị thần minh cho từ bỏ. Nàng đến cùng làm cái gì? Vậy mà chọc giận thần minh. Một cái bị thần minh vứt bỏ ma nữ, vẫn là ma nữ sao? Các loại các dạng lời đồn đại, các loại các dạng suy đoán. Lan truyền tại Lôi Trạch trong vương quốc. Đồng dạng. Vậy truyền vào bầu trời ma nữ, Ly trong tai. Trong điện đường. Ly nàng tựa hồ đã trải qua một cái rất dài đêm tối, trong mắt nàng rốt cuộc không nhìn thấy chút nào quần sáng, cả người đều giống như mất đi tín ngưỡng cùng tinh khí thần. Nàng sa vào tại các món ăn ngon, rượu ngon, còn có phồn hoa phục sức, tinh mỹ trang trí bên trên. Nàng cam nguyện bị dục vọng khống chế. Trầm luân lại sa đọa. Nàng mặc dù mất đi tín ngưỡng, nhưng là nàng chí ít còn có ma nữ thân phận. Nàng còn có thể hưởng thụ lấy ma nữ thân phận mang tới xa hoa lãng phí sinh hoạt. Hưởng thụ lấy siêu việt quốc vương hết thảy. Chỉ là tại vô số người tiếng chất vấn bên trong, nàng ma nữ kiếp sống tựa hồ vậy muốn đi đến cuối cùng. Một ngày này, có người cho nàng mang đến phía ngoài nghe đồn. Ma nữ điện hạ. Nghe nói rất nhiều thần thì bắt đầu chất vấn thân phận của ngươi chân thực tính, muốn lại tiến hành một vòng ma nữ tuyển chọn. Nếu như ngài không thể lại một lần nữa đạt được thần công nhận, như vậy bọn hắn sẽ hủy bỏ thân phận của ngài, một lần nữa chọn lựa ma nữ tiến hành ma nữ chi tế. Ly tựa ở trên giường, trên tay cầm bằng bạc chén rượu đột nhiên rơi vào trên mặt đất. Gần nhất nàng nghe qua quá nhiều thanh âm nghi ngờ, nhưng là vẫn luôn là mắt điếc tai ngơ. Nhưng là lần này không giống nhau. Bọn hắn lại muốn cướp đi nàng ma nữ thân phận. Ai đang chất vấn? Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Ly đứng dậy, nhìn chòng chọc vào nói cho nàng tin tức này người. Bọn họ là đang chất vấn ý chỉ của thần sao? Bọn hắn cũng dám chất vấn thần minh sứ đồ. Ly nổi giận đem ly bạc quất bay, đem một bên trên bàn đồ vật đều đẩy ngã trên mặt đất. Toàn bộ đều là nói dối, bọn hắn toàn bộ đều ở đây nói dối. Ta là bị thần chọn trúng người. Thần chính miệng nói cho ta biết. Ta là hắn sứ đồ. Các ngươi bọn gia hỏa này, toàn bộ đều là khinh nhờn thần minh người, khinh nhờn thần minh người đều đem gặp thần phạt. Ly giống như bị chọc trúng nội tâm sợ hãi nhất đồ vật, cực lực phản bác đối phương nói hết thảy. Nhưng là sự bối rối của nàng cùng trò hề, vậy hoàn toàn bị những người khác xem ở trong mắt. Liền ngay cả bên người nàng tất cả mọi người, vậy toàn bộ cũng bắt đầu hoài nghi nổi lên nàng. Ly vậy chú ý tới những ánh mắt này, nàng đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài. Đều cút ra ngoài cho ta, đều cút cho ta. Sau đó, đem chính mình một người khóa ở trong tẩm cung. Sau đó trừ mệnh lệnh những người khác đưa đồ vật tiến đến, liền không cho phép bất luận kẻ nào lại tiến vào. Bởi vì này dạng, nàng cũng không cần lại đi nhìn bất luận kẻ nào kia ánh mắt quái dị, đi nghe những cái kia nàng không muốn nghe đến rồi. Một ngày này, tại một vòng mới bầu trời cự thần gợi ý phía dưới. Một đóa mây trắng dừng ở thần miếu cửa sổ mái nhà phía trên, dừng ở một cái kẻ may mắn trên đầu. Thế là mới thủ tịch thần thị ra đời. Vị này mới lôi đình thần miếu thủ tịch thần thị tiếp quản thần miếu quyền lợi chi lực về sau, cái thứ nhất liền đi tới tẩm cung của nàng bên trong. Hắn không nhìn ma nữ điện hạ lệnh cấm, trực tiếp xâm nhập trong đó. Là ai cho phép như ngươi vậy xâm nhập ta cung điện? Liên ngồi dựa vào song nợ duy sau trên ghế ngồi, cao ngạo nhìn xem xông vào tân nhiệm thủ tịch thần thị. Nàng vẫn như cũ trầm mê ở bản thân ma nữ thân phận bên trong, theo thói quen đóng vai mê muội nữ vai diễn. Chỉ là vị này thủ tịch thần thị đối nàng cũng không có quá nhiều kính sợ. Nếu như mất đi ma nữ quan hoàng về sau, Ly chỉ là một phổ phổ thông thông xà nữ thôi. Nàng không có quyền năng giả lực lượng, tại thần thị trước mặt không đáng giá nhắc tới. Ma nữ điện hạ. Tân nhiệm thủ tịch thần thị nhìn thẳng trên ghế ngồi bầu trời ma nữ. Trong miệng mặc dù vẫn như cũ xưng hô đối phương vì ma nữ điện hạ, nhưng là đã không có bất luận cái gì lòng kính sợ. Nếu như ngài không thể chứng minh, ngài còn không có bị thần minh chỗ vứt bỏ. Ngài sẽ mất đi ngươi hết thảy, một lần nữa trở thành một thông thường ngư nữ. Ly hất lên hoa mỹ y phục, đeo bảo thạch dây chuyền cùng tinh mỹ phối sức, có được tựa hồ không thuộc về nhân gian mỹ lệ tư thái. Nhưng là tại tân nhiệm thủ tịch thần thị trong mắt, lại cảm thấy dung tục vô cùng. Hắn cảm thấy cao quý xưa nay không là dùng những này ngoại vật đến thể hiện. Làm mọi người vững tin nàng chính là ma nữ thời điểm. Trên người nàng còn kèm theo thần thánh vần sáng, hất lên màu trắng vải thô trường bào cũng là thánh khiết. Chẳng qua là khi mọi người bắt đầu hoài nghi nàng thời điểm, lại hoa mỹ y phục cùng phối sức, cũng cảm thấy được dung tục. Ngươi ở đây chất vấn ta. Tân nhiệm thủ tịch thần thì không chút nào nhượng bộ, cùng nàng đối mặt. Không phải ta đang chất vấn ngài, mà là toàn bộ vương quốc, tất cả mọi người đang chất vấn ngài. Ly từ trướng màn đằng sau đi ra, có thể thấy được nàng uống nhiều rượu, sắc mặt đà đỏ. Nàng rộng lớn áo bào có chút không có buộc chặt, lộ ra tuyết trắng đầu vai. Nàng có chút ngẩng đầu, nâng lên chén rượu nhẹ nhàng uống cuối cùng một ngụm rượu. Nàng xem hướng về phía trên bàn ngân ấm, cầm lấy ngã khẽ đảo, lại phát hiện bên trong rượu dịch đã trống rỗng rồi. 3. Nàng đem ngân ấm đặt ở tảng đá trên mặt bàn, phát ra cũng không lớn tiếng va chạm. Một nháy mắt. Trên mặt nàng giả vờ ngạo mạn, thuộc về ma nữ cao cao tại thượng, thư giãn xuống. Nàng mất hết cả hứng nói một câu, uống rượu xong. Nàng minh bạch. Bản thân ma nữ kiếp sống chạy tới cuối cùng. Nàng buông xuống bầu rượu cùng chén rượu, đi về phía tẩm cung một sừng. Ngẩng đầu nhìn kia thất lạc chi quốc, làm giả. Nhìn chăm chú lên kia trong mây như ẩn như hiện vĩ ngạn thành thị. Đã từng nàng là như vậy ước mơ nơi đó. Mà bây giờ, trong mắt của nàng vẫn như cũ lóe ra ánh sáng. Ta sẽ chứng minh. Ta chính là chân chính ma nữ. Một ngày này, Linh một lần nữa đổi lại ma nữ chi tế thì nàng mặc y phục, một lần nữa cưỡi chiếm hữu nàng tòa thuyền, lại lần nữa bắt đầu rồi tiến về lôi đình đầm lầy chỗ sâu lữ trình. Chẳng qua là khi thuyền sắp đến thất lạc chi quốc dưới chân thời điểm, nàng lại mệnh lệnh tất cả tòa thuyền dừng lại. Ly đứng ở mũi thuyền, nhìn về phía mây mù tràn ngập mặt nước. Nàng lại một lần thấy được kia chiếc cũ nát thuyền đánh cá, nó vẫn như cũ phiêu bạc tại trên mặt nước, cùng lần trước Ly tới thời điểm giống nhau như đúc. Lại còn tại. Hôm nay Ly phá lệ xinh đẹp động lòng người, thật giống như một tra gã cô dâu. Nàng tinh thần sáng láng, trong mắt ba quan lưu chuyển, hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm sa đọa trầm luân bộ dáng. Ly nhìn xem tất cả những người khác, nhìn xem càng xa xôi đi theo ma nữ tòa thuyền phía sau cái khác đội thuyền bên trên, phụ trách giám sát cùng xem lễ những người khác. Ta không cần cái gì tôi tớ. Các ngươi không xứng tiến vào thần quốc gia. Này nhân gian thuyền cũng không xứng tiến vào bầu trời cự thần quốc gia. Sở dĩ lần trước thần minh cự tuyệt ta đến, toàn bộ đều là bởi vì các ngươi không đủ tư cách. Lần này, ta đem một người tiến về bầu trời thần thành, bằng thành kính tư thái. Nàng nói xong câu đó, dọc theo một sợi dây thường bỏ vào đầu kia không biết tại Vân Sơn phía dưới phiêu bạc bao lâu trên thuyền. Nho nhỏ thuyền đánh cá lung lay, nhưng không có lật úp, trầm ổn như cũ. Nàng chống đỡ đã từng sa na chống nổi chiếc thuyền này, đi trước lôi đình đầm lầy chỗ sâu, càng lúc càng xa. Nàng thuần thục vạch lên thuyền mái chèo. Dần dần nhớ lại bản thân còn là một ngư nữ thời điểm. Rõ ràng đây chẳng qua là trước đây không lâu sự tình, Ly giờ phút này lại cảm thấy tự như là rất nhiều năm trước đồng dạng. Phốc phốc. Trong nước nhấc lên tầng tầng gợn sóng, mở ra một đóa màu bạc hoa, một ánh sáng mang hội tụ mà thành cái bóng xuất hiện ở trên mặt nước. Dê mơ nhìn xem Ly bóng lưng, hô hoán tên của nàng. Ly. Dê mơ nói cho Ly, mình có thể trợ giúp nàng. Quay đầu đi, ngươi có thể rời đi nơi này, đi những địa phương khác. Ly không quay đầu lại, vẫn như cũ chống đỡ trước thuyền được. Đi địa phương khác. Vậy ta vẫn ma nữ sao? Dê mơ lớn tiếng hỏi nàng, có phải là ma nữ thật sự có trọng yếu như vậy sao? Ly quay đầu lại. Nhìn xem dê mơ. Nàng đột nhiên nở nụ cười kia cũng không cao ngạo, nhưng là cũng không lại là đã từng thuộc về ngư nữ Ly thuần phát cùng sinh e sợ. Ta có thể chưa từng có từng chiếm được, nhưng là không thể tiếp nhận mất đi. Ngư nữ Ly có thể trở thành ma nữ Ly, nhưng là ma nữ Ly. Tuyệt đối không thể tiếp nhận lại trở thành một ngư nữ. Ly không quay đầu lại, vạch lên thuyền đi xa. Dê mơ tự hồ còn nói thứ gì, nhưng là Ly đã nghe không rõ, nàng cũng không muốn lại nghe rồi. Thuyền xâm nhập đến lôi đình đầm lầy bên trong. Một đoàn vân khí chảy xuôi mặt nước mà qua, nâng lên Ly thuyền nhỏ. Nàng cứ như vậy vạch lên thuyền một mực tiến lên, dọc theo biển mây mà lên, nhào vào kia vân sơn bên trong. Vân khí bọc lại Ly thân thể, nàng vạch lên thuyền tay một chút xíu bị vân khí đồng hóa, trở nên trong suốt lại hư vô. Nhưng là Ly nhưng thật giống như không có chút nào cảm giác đồng dạng. Ly ánh mắt nhìn trên biển mây, tự hồ ẩn ẩn thấy được nàng tại họa bên trong nhìn thấy tòa thành thị kia, còn chứng kiến thần minh đến đây nghênh đón nàng. Nàng tâm vậy đi theo thuyền một đợt, bay đến tòa thành thị kia. Nàng vạch lên thuyền xuyên qua tại biển mây, nhẹ giọng đối bầu trời kể ra. Ta chính là ma nữ. Thuộc về bầu trời. Ma nữ. Bầu trời ma nữ cuối cùng hòa tan ở bên trên bầu trời, tiêu tán thành vô số bọt nước. Mà trên đời này, rất nhiều người đều ở đây reo hò. Nàng trở thành chân chính ma nữ. Ta thấy được, ma nữ điện hạ tiến vào thần quốc gia. Nàng vốn cũng không phải là thuộc về nhân gian phàm nhân, nàng là thần sứ đồ, chỉ là giáng lâm ở nhân gian thôi bằng. Chương 395, Sa Ly Thiên không bậc thang. Tầng mây chồng chất thành núi, từng tầng vô hạn đi lên lan tràn, thật giống như lấp kín che kín phía trước thế giới tường trắng. Biển mây chỗ sâu, một tòa phiêu phù ở bên trên bầu trời mây bên trên chi thành trong có lấy bóng người, vu y nhóm đứng thành một hàng đứng ở thần hàng chi thành biên giới, ánh mắt xuyên thấu mây tầng từ chỗ cao quan sát nhân gian. Mắt thấy nhân gian nháo kịch. Mắt thấy những cái kia một lần lại một lần lừa mình dối người quý tộc cùng thần thị. Nhìn xem những cái kia cho dù là bị thần nhắc nhở nhưng như cũ khư khư cố chấp phàm nhân. Cuối cùng tại chính thức trực diện thần minh thời điểm lại là sợ hãi cùng chấn sợ, tại sinh mệnh bán thần lực lượng phóng xạ phía dưới hòa tan. Mắt thấy kia biến thành một bãi thịt nhão thủ tịch thần thị, cuối cùng còn tại lừa gạt lấy bản thân, ý thức tiêu tán về sau vẫn như cũ ngọ ngoại tiến về trong mắt của hắn thần chi quốc độ. Còn có đây không phải là ma nữ, lại tự nhận là ma nữ thiếu nữ, cuối cùng bởi vì vô pháp vứt bỏ ma nữ thân phận, tại cự quái thổ tức bên trong hóa thành bọt nước. Chết chìm tại trong dục vọng phàm nhân, buồn cười lại đáng buồn. Đầu lâu vu y một mặt lý trí. Nhìn qua có chút băng lãnh. Đáng buồn nhất không phải chết chìm tại chính mình trong dục vọng, mà là chết chìm tại người khác trong dục vọng. Tay trái vu y lại có chút cảm thán. Thẳng đến một khắc cuối cùng nàng đoán chừng mới hiểu được, nàng trở thành không phải bầu trời cự thần ma nữ, mà là trong mắt người khác ma nữ, mà nàng vô pháp bỏ qua, cũng là hắn trong mắt người ma nữ thân phận. Tên là chân trái vu y hai tay cắm ở trường bào màu trắng trong túi, lắc đầu. Vô luận bao nhiêu năm trôi qua, trí tuệ loài dục vọng đều là như vậy nóng rực cùng mù quáng theo. Tay phải vu y làm ra tổng kết. Đây là loại bệnh, cần phải trị. Thân thể vu y lại một mặt cảm giác hứng thú đột nhiên nói, chỉ là nếu như dục vọng là một loại bệnh lời nói, như vậy bị trị tốt người là dạng gì? Cái khác vu y nghe được câu này, cùng nhau nhìn về phía thân thể vu y, nhân gian nháo kịch cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Mà vu y nhóm chuyện trọng yếu hơn, là đi theo cho tới cao thần linh cùng nhau đi tới phương xa. Mặc dù các thần cũng không biết, phương xa đến tột cùng ở nơi nào, lữ đồ điểm cuối cùng đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng là các thần biết rõ, làm lữ đồ kết thúc thời điểm, các thần sắp rời đi chí cao thần con bên người. Bắt đầu thuộc về vu y cá thể này nhóm cố sự. Điều này cũng làm cho vu y nhóm hy vọng lần này lữ đồ có thể vô kỳ hạn tiến hành tiếp. Vu y nhóm tiến vào trong thành, hướng phía trí tuệ vương cung đi đến. Kỳ tích đạo cụ viêu tinh nhiệt khí cầu thuyền đã sớm dừng ở chỗ cao nhất trên bậc thang, nơi này cũng là toàn bộ thần hàng chi thành điểm cao nhất. Thần thoại chi linh Vararun tung bay ở phía trên, thu hồi lơ lửng ở phía trên nhiệt khí cầu. Phi thuyền dần dần trở nên thành phổ thông thuyền thuyền bộ dáng, chỉ là không có bông tàu cũng không có buồm. Sinh mệnh chúa tể Sally từ trí tuệ vương cung bên trong chạy đến. Nàng chạy trước tiên, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay đặt ở sau lưng, giống như cái này dạng liền có thể tăng thêm tốc độ đồng dạng. Ô ô! Phía sau nàng hẳn là còn có người, cho nên nàng một bên chạy, lại một bên hướng phía đằng sau nhìn. Các ngươi nhanh một chút. Quá chậm. Sally chạy tới yêu tinh nhiệt khí cầu trước, cuối cùng dừng bước. Trên mặt nàng lộ ra khuôn mặt tươi cười, cao hứng cảm xúc không có chút nào che lấp. Bầu trời thang trượt muốn khai thông rồi. Chờ đợi rất nhiều ngày, bầu trời cự thú cuối cùng dựng ra thiên không bậc thang, hoàn thành Sally giao cho hắn nhiệm vụ. Bao trùm lôi đình đầm lầy bầu trời trên biển mây, bố trí thường nhân không thể nhận ra cảm thấy cái này đến cái khác tiết điểm, hội tụ thành một cái khổng lồ Internet thông đạo, mà bây giờ cái lối đi này cuối cùng muốn mở ra. Sally nhìn thấy sau lưng nhân tái thần cùng Syrah cuối cùng theo sau, lập tức đối bầu trời biển mây ra lệnh. Sứa to. Có thể bắt đầu rồi. Lập tức, vạn dặm biển mây phun trào. Tiếng gió rít gào, giống như tại đáp lại sinh mệnh chúa tể thần chỉ. Phong vân thay đổi bên trong. Một cái cự đại dù đắp lên bên trên bầu trời thành hình, từng đầu như là xúc tu bình thường đường ống lan tràn hướng phương xa. Liên tiếp cái trước lại một cái bọc khí một dạng tiết điểm. Đây là một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, từ bầu trời cự quái thổ tức hội tụ mà thành kết cấu thể. Dù đóng là trung ương cùng hạch tâm, những cái kia xúc tu bình thường đường ống thì là chân chính thông đạo. Từ đại địa phía trên ngửa mặt nhìn lên bầu trời căn bản không thể nhìn thấy hắn toàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy trên trời đặc thù tầng mây tại phát sinh lấy biến hóa, mà những này đặc thù tầng mây lại xen lẫn tại bình thường trong tầng mây. Sinh mệnh chúa tể Sally lại thấy rõ ràng một màn này. Trong mắt giống như lóe ánh sao, cái này chính là nàng mong muốn đồ vật. Đây là bầu trời cự thú hiến cho nàng lễ vật, cũng không phải là một lần, mà là có thể nhiều lần lặp lại sử dụng. Nàng có thể thông qua cái này thiên không bậc thang tiến về rất nhiều nơi. Mà lần này, nàng tuyển định mục đích là biến cả. Sinh mệnh chúa tể Sally đã có chút không thể chờ đợi, nàng muốn từ nơi này sử thượng lớn nhất cầu trượt bên trên một đường tuột xuống, từ châu lục trượt về hải dương. Nàng thưởng thức bản thân, lớn đồ chơi thời điểm, nhân tái thần, mộng cảnh chúa tể Syra đã đi vào cửa khoang. Ngay cả Vu Y nhóm đều thận trọng theo ở phía sau tiến vào thuyền bên trong. Syra đứng tại cổng, đối Sally nói. Sally! Tiến vào! Sally lại lắc đầu biểu thị cự tuyệt, nàng mới không muốn ngồi ở bên trong. Ta muốn ngồi ở phía trên. Ngồi ở phía trên mới tốt chơi. Nàng muốn ngồi ở thuyền phía trước, sau đó cứ như vậy cùng thuyền một đợt tuột xuống. Dưới chân tầng mây không ngừng nổi lên, xuyên thấu qua cả tòa thần hàng chi thành. Khi từ mây mù ngưng tụ mà thành to lớn dù đóng nâng lên kỳ tích đạo cụ kêu tinh nhiệt khí cầu thuyền, Sally trên tầng mây chạy băng băng, một lần cuối cùng nhảy tới nhiệt khí cầu phía trên nhất. Nàng cao hứng ngồi ở phía trên, còn cuối người nhìn về phía dưới tròn cửa sổ, hướng phía bên trong nhân tái thần cùng Syra vẫy gọi. Nhân tái thần tự hồ bởi vì ngồi cũng không có nhìn thấy, bất quá Syra ngược lại là mỉm cười nhìn nàng. Đối nàng biểu thị cổ vũ. Dù đóng không ngừng đẩy cao, cho đến quan sát toàn bộ nhân gian đại địa. Mà lúc này đây chỗ cao nhất thuyền cuối cùng trượt xuống, hướng về phương xa mà đi. Gia tốc. Gia tốc. Một đường trượt. Thuyền từ dù đóng phía trên trượt xuống, tinh chuẩn tiến vào một cái thông hướng đông phương đường ống. Dọc theo bầu trời thang mây không ngừng trượt. Thật giống như thông qua quỹ đạo không ngừng gia tốc lơ lửng đoàn tàu. Vu Y nhóm đứng tại trước cửa sổ, nhìn xem biển mây tung hoành thay đổi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Mà ở yêu tinh nhiệt khí cầu thuyền phía trên, Sally càng là trực diện loại tốc độ này xung kích. Chỉ là ngay cả thời gian vượt qua cùng trôi qua cũng không thể làm hao mòn sinh mệnh chúa tể nửa phần, loại này chạm mặt tới xung kích thì lại càng không đáng giá nhắc tới. Sally ngồi ở thuyền phía trên không nhúc nhích, thật giống như một tòa núi lớn đồng dạng. Chỉ là gió thổi Sally màu nâu tóc kéo về phía sau thành một cái đồ lau nhà hình. Sally cũng không để ý, trừng tròng mắt cười ha ha, dang hai cánh tay cảm thụ được tốc độ này. Ha ha ha ha ha. Ô ô. Bay lên rồi. Mà lúc này giờ phút này, rậm rạp chằng chịt bầu trời cự thú quyến thuộc từ trong tầng mây hiển hiện. Sinh mệnh bán thần quyến thuộc nhóm đuổi theo kỳ tích đạo cụ, viêu tinh nhiệt khí cầu thuyền thân ảnh tiến về phương xa, giống như lúc nào tới thời điểm đồng dạng. Bầu trời cự thú đưa hắn chủ nhân đi xa, thận trọng nâng lên đối phương đem sinh mệnh chúa tể cùng chí cao thần linh mang đến trạm tiếp theo. Yêu tinh nhiệt khí cầu thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt liền biến mất ở cuối trời. Một đường cảnh tượng không ngừng thay đổi. Bay vọt biển mây, bay vọt đại lục. Không biết trôi qua bao lâu, phương xa xuất hiện xanh lam vô biên thế giới. Biển cả xuất hiện. Reo hò hô to Sally giờ phút này vậy yên tĩnh trở lại, chỗ sâu trong óc tự hồ nhớ lại cái gì. Cực kỳ lâu trước kia, nhân tái thần chính là giáng lâm ở bờ biển, nàng cùng Redlicia cùng nhau sinh ra tại trong biển rộng. Nàng làm sinh mệnh, đối phương là trí tuệ. Biển cả. Chính đáng Sally muốn nhớ tới cái gì thời điểm. Thuyền một cái phù phù từ không trung bậc thang bên trên trượt xuống. Như là đạn pháo một dạng chui vào đáy nước. Nước biển đem Sally thổi đến như là đồ lau nhà một dạng, tóc ướt nhẹp, mà Sally vậy phát ra thanh âm. À, thuyền chìm. Chỉ là trên thực tế ra tới thanh âm, nhưng thật ra là dạng này. Ung ục ục. Nương theo lấy mà ra, còn có một cái bong bóng nhỏ. Lần này, sinh mệnh chúa tể là thật nhả bong bóng rồi. Bất quá nàng bản thân liền là từ đại hải tới, đối với trong hải dương hết thảy cũng không có cái gì cảm giác xa lạ, rơi vào trong nước biển ngược lại cho nàng một loại thân thiết cùng thoải mái dễ chịu cảm giác. Trong nước biển từng đạo cái bóng tụ đến. Một hình bóng gõ gõ khoang tàu môn. Mộng cảnh lĩnh vực triển khai, bức lui nước biển tạo thành một nút thắt giới, thuyền tại trong kết giới mở cửa. Như là ướt sũng một dạng Sally đứng tại một cái ám ảnh hóa thành trên bàn tay, tiến vào trong môn. Sally ngồi xổm chân, dùng sức vẫy tóc, nhanh chóng rung lên mấy lần, trên người nước liền toàn bộ vẫy khô rồi. Sally không vui nhìn xem yêu tinh nhiệt khí cầu thuyền ý thức hóa thân Vararun, người chiếc này thuyền hỏng chẳng ra sao cả, lập tức liền chìm. Thần thoại chi linh Vararun đi tới sinh mệnh chúa tể bên người, hướng về nàng hành lễ, vĩ đại sinh mệnh chúa tể. Thuyền không có chìm, đây là tàu ngầm hình thái. Sally, tàu ngầm. Sally nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy đáy biển bên trong cảnh tượng khắc sâu vào cửa sổ thủy tinh trước. Mà nhân tái thần lúc này đã đứng ở trước cửa sổ, nhìn xem phía ngoài đáy biển thế giới. Sally lập tức lười nhác cùng Vararun so đo, chạy tới nhân tái thần sau lưng. Nàng cùng nhân tái thần tự thuật lấy vừa mới lướt qua thiên không bậc thang thể nghiệm, mặc dù kết quả cuối cùng là một ngã lộn nhào vọt vào hải lý, bất quá nửa đường bay vọt biển mây cùng đại lục cảm giác vẫn là rất không tệ. Thần, cầu trượt thật sự là quá tốt chơi. Về sau ta còn muốn đi chơi. Doãn thần đưa nàng nắm vào bên người, cùng mình cùng nhau đứng ở trước cửa sổ mặt. Thuyền tại đáy biển xuyên qua, các loại thực vật từ pha lê trước lắc lư mà qua, còn có các loại sinh vật biển. Hội tụ thành một bộ tĩnh mịch, nhưng là tĩnh mịch thần bí giống như muốn đem người hút đi vào hình tượng. Đáy biển các loại thực vật cùng sinh mệnh, lập tức hấp dẫn Sally ánh mắt. Thật xinh đẹp. Doãn thần chỉ vào những này sinh mệnh, đối Sally nói. Trước đây thật lâu, ta và ngươi, cùng Red Lychia cùng nhau xuyên qua biển cả. Cái nào thời điểm trong biển rộng không có thứ gì? Chỉ có chút ít nguyên thủy sinh mệnh, trên lục địa thì là không có thứ gì. Doãn thần nhìn xem Sally, nói cho nàng. Mà bây giờ, không chỉ trên đất bằng mọc đầy các loại thực vật, liền ngay cả trong hải dương cũng có vô số loại tân sinh mệnh. Bọn chúng có chút là lúc trước ta dùng ngươi vạn vật mẫu ốc sáng tạo ra sinh mệnh hậu đại, có là tại nhiễu sóng chi nhãn bên dưới sinh ra, có là tại ngươi tôi tớ rút cự quái lực lượng bên dưới phóng xạ diễn hóa. Sally, ngươi sinh ra mang đến sinh mệnh nhiều sắc nhiều màu. Những này sinh mệnh mặc dù đều không phải Sally trực tiếp chế tạo ra, nhưng là nàng xuất hiện thật là sinh mệnh diễn hóa cùng bộc phát một cái trọng yếu thời cơ. Không có nàng xuất hiện, cũng không có bây giờ những thứ này. Sally nghe tới Doãn Thần nói như vậy, lập tức có chút kiêu ngạo, nhưng là lại không biết trả lời thế nào. Chỉ là đứng tại trước cửa sổ cười ngây ngô, vui vẻ đến khó lường. Cuối cùng nàng chỉ là ôm Doãn Thần tay nói. Tính mạng của ta quyền năng, đến từ thần. Doãn Thần cùng nàng cùng nhau đứng tại trước cửa sổ, Sally nghe tới Doãn Thần vừa mới nói lời, vậy bắt đầu chăm chú nhìn những đại dương này bên trong tầm thường sinh vật bầy. Nhìn xem những này nhỏ yếu, thậm chí ngay cả trí tuệ cũng không có giống loài. Bọn chúng hợp thành một cái khổng lồ vòng sinh thái. Lúc này mới có cái này sinh mệnh sung xuê cùng tràn ngập hy vọng cùng tương lai kỷ nguyên thứ hai. Sally hỏi Doãn Thần, chúng ta tiếp xuống làm cái gì đây? Doãn Thần trả lời, chúng ta một đợt đến xem thử, ước vạn năm sau đến cùng ra đời bao nhiêu mới giống loài, lại có bao nhiêu loại cổ lão sinh mệnh tan mất. Có lẽ tìm một chút, chúng ta còn có thể nhìn thấy những cái kia ước vạn năm trước dấu vết lưu lại. Sally nói, ta vạn vật mẫu ốc bên trong có bọn chúng sinh mệnh mô bản, có thể một lần nữa chế tạo ra bọn chúng. Sally vạn vật mẫu ốc bên trong, đều ghi chép có bọn chúng sinh mệnh mô bản. Cũng là sinh mệnh đầu nguồn. Doãn thần, những này giống loài biến mất nguyên nhân, là bởi vì bọn chúng đã không còn thích ứng thế giới này, ngươi dù là một lần nữa chế tạo ra bọn chúng cũng không thể còn sống tại thế giới này rồi. Sally chẳng hề để ý nói, có thể cải tạo một lần, ta có thể dễ dàng làm được. Doãn thần lạnh nhạt trả lời, vậy thì không phải là đã từng cái kia giống loài rồi. Một hỏi một đáp ở giữa. Thuyền thuyền xuyên qua biến cả dưới đáy cùng các loại thực vật cùng bầy cá đi xa. Chí Cao Chư Thần tiếp lấy tiến hành các thần lữ trình, không đếm xỉa tới tiến về lấy trạm tiếp theo. Cũ cố sự rời trận, chuyện xưa mới hiện lên. Nhân sự biến ảo, văn minh rời trận, cổ xưa giống loài vậy liên tiếp tan biến trong năm tháng. Mà bọn hắn vẫn như cũ vận chuyển tại thời gian trong hải dương. Thanh tịnh đầm lầy trên mặt hồ. Một đóa màu bạc tiêu tốn, đứng một ánh sáng mang hội tụ mà thành cái bóng. Muốn giữ lại ly, lại cuối cùng chỉ có thể nhìn đối phương hóa thành bọt nước tiêu tán dê mơ. Hắn ngửa đầu nhìn xem cái kia tại bọt nước bên trong dần dần tiêu tán thân ảnh xinh đẹp, hình tượng này là như thế mỹ lệ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Khó chịu không chỉ là ly tử vong cùng tiêu tán, còn có phạm nhân tại dục vọng trước chấp mê bất ngộ. Vì cái gì? Vì cái gì liền không thể quay đầu đâu? Ngươi biết rất rõ ràng, ngươi không có khả năng trở thành ma nữ. Ngươi biết rất rõ ràng. Biển mây đi thuyền bên trong. Xà nữ thân ảnh triệt để hóa.